Thôi chúng ta tổng hợp một chút phần trước nhé, là sau khi Diệp Mặc bế quan kết thúc thì cũng đã phát hiện ra là Tống Anh Trúc và Diệp Lăng đã thăng lên Kim Đan. Ngoài ra thì Lê Kinh Mân, người đi theo Diệp Mặc, đang chuẩn bị kết anh. Đoạn này tôi nói 3 lần rồi, 3 lần 4 lần gì đấy rồi. Và chúng ta cũng biết là đây có một cái thương hội nó đang càn cựa với Mạc Nguyệt và sẽ gây sự. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay, là chương dùng sét để mà giết người, để xem chuyện gì diễn ra. Một nơi mà cách thành Phi Hải mấy ngàn dặm, giờ phút này đã tụ tập khá nhiều tu sĩ, còn có không ít người đang bay về phía đằng này. Tuy rằng thành Phi Hải có nhiều tu sĩ nguyên anh, nhưng trúc cơ và kim đan thì càng nhiều hơn. Có người cả đời cũng không được thấy việc ngưng kết nguyên anh đến một lần, cho nên cơ hội như vậy không ai chịu bỏ qua cả. Lê Kinh Mân ngồi giữa một cái tụ linh trận đơn giản, Ngô Vũ Thiên và Trần Tiểu San thì khẩn trương thủ hộ bên ngoài. Mọi số tu sĩ đều tự động đứng cách 3.000 mét, nhưng có vài tên kim đan dường như chẳng quan tâm đến việc người khác ngưng tụ nguyên anh mà đứng ở chỗ rất gần, thậm chí trên mặt còn biểu lộ vẻ tùy ý. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Diệp Mặc giận dữ. Ngưng tụ nguyên anh kỵ nhất là bị quấy rầy. Lần trước Ngưu Vũ Thiên ngưng tụ nguyên anh, do hắn bố trí trận pháp, những người kia đều đứng ở bên ngoài. Nhưng hiển nhiên là Lê Kinh Mân kết anh mà không hề bố trí trận pháp, chỉ có một cái tụ linh trận đơn giản. Diệp Mặc biết là điều này cũng không thể trách y, bởi vì hắn chỉ nói mình bế quan chứ không nói cụ thể bao lâu. Cho nên, một hơi 6 tháng mà hắn chưa xuất quan, Lê Kinh Mân đã sốt ruột và bắt đầu kết anh. Sư phụ, nghe tiếng hô của Diệp Lăng, Ngưu Vũ Thiên phát hiện đám người Diệp Mặc đang tới, thần sắc khẩn trương mới hơi dịu đi, lập tức cùng Chân Tiểu San hội họp với 3 người Diệp Mặc. Diệp Mặc lại phi thân lên, ôm quyển nói với tu sĩ ở 4 phía chung quanh. Các vị bằng hữu, hôm nay là ngày lành mà Lê Quản sự của Mạc Nguyệt chúng tôi kết anh. Cảm ơn các vị đã đến cổ vũ. Chỉ có điều xin các vị bằng hữu đến quan sát lui ra ngoài 5.000 mét. Tôi muốn bố trí một cái trận pháp. Diệp Mặc tôi vô cùng cảm kích. Diệp Mặc của Mạc Nguyệt sao? Có phải là vị hội trưởng thường xuyên không thấy bóng dáng kia không? Tại sao mới chỉ có kim đan tầng 5? Hẳn là hắn rồi. Không nên xem thường hắn, mới chỉ là kim đan tầng 5. Lúc ở kim đan tầng 2 hắn đã dễ dàng giết chết tu sĩ kim đan trung kỳ đó. Thì ra là vậy. Theo rất nhiều tu sĩ bàn tán thì đại đa số mọi người cũng bắt đầu lùi ra phía sau. Ở tu chân giới này, tu sĩ đột phá cảnh giới là một đại sự. Nếu có người gây trở ngại cho việc đột phá của một tu sĩ thì sẽ gây ra mối thù hận cực lớn, có thể nói là thù không đội trời chung cũng được. Cho nên sau khi Diệp Mặc nói ra lời này thì phần lớn tu sĩ bắt đầu lui ra phía sau. Nhưng sau khi mọi người lui ra ngoài 5.000 mét thì vẫn còn 5 tên tu sĩ kim đan đứng ở trong phạm vi. Hơn nữa không chỉ đơn giản như vậy mà đứng cách Lê Kinh Mân chỉ trong khoảng 1.000 mét. Có thể nói ở khoảng cách này đã trực tiếp uy hiếp đến việc kết anh của Lê Kinh Mân. Diệp Mặc ném ra vài cây trận kỳ rồi lạnh lùng nhìn 5 tên tu sĩ này mà nói. Mặc Nguyệt có người kết anh, tôi đã cảm ơn các vị rồi, tại sao các vị vẫn còn ở đây? Ha ha, tên tu sĩ kim đan viên mãn trong 5 người kia bỗng cười ha ha mà nói. Thật là buồn cười, hắn kết anh thì liên quan quái gì đến ta? Chỗ này thuộc quyền sở hữu của Mặc Nguyệt hay sao? Chỉ là một tên kim đan tầng 5 mà cũng dám đuổi người. Diệp Mặc lại bỏ thêm mấy chiếc trận kỳ rồi nói tiếp. Các vị phải biết rằng khi tôi bố trí xong trận pháp thì các vị có muốn chạy cũng không nổi đâu. Làm sao? Chẳng lẽ chúng mày còn muốn động thủ à? À, tao hiểu rồi. Bên mày có một tu sĩ Nguyên Anh. Hoan nghênh mày động thủ. Tu sĩ Nguyên Anh của Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải chúng tao rất nhiều. Chỉ có một tu sĩ Nguyên Anh mà muốn đuổi chúng ta đi. Một tên tu sĩ kim đan tầng 8 lúc này còn mở miệng châm chọc. Lúc này không cần nói đến là Diệp Mặc mà ngay cả các tu sĩ chung quanh cũng biết, 5 tên này cố ý đến đây để mà phá đám hắn. Xem ra Mặc Nguyệt cũng không ổn lắm, đúng là Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải có ý kiến với họ. Hiển nhiên, nếu không thì sẽ chẳng phái người đến đây phá rối việc kết anh của người khác, ngăn cản đạo cơ của người ta, đây là thù lớn. Những người hiểu được việc này bắt đầu bàn tán, mà sau khi Diệp Mặc biết 5 tên này là người của Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải thì bất ngờ không ngăn cản nữa, trận kỳ không ngừng được giải ra từ tay hắn, vô số linh thạch cũng được ném vào trận pháp. Là một đại sư trận pháp cấp 5, không ai có thể nhìn ra rốt cuộc Diệp Mặc đang bố trí loại trận pháp nào. Nhưng tất cả mọi người đều thấy được theo trận kỳ mà hắn bỏ vào ngày càng nhiều, thì linh khí chung quanh đã dày lên trông thấy, mà Lê Kinh Mân ở giữa trận pháp dần bắt đầu trở nên mơ hồ. Đến cuối cùng thì ngay cả 5 tên tu sĩ kim đan của Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải cũng trở nên mơ hồ nốt. 5 tên tu sĩ bị Diệp Mặc dùng khốn trận để vây lại, cuối cùng không thể nhìn thấy tình cảnh bên ngoài, xung quanh đều là màn sương khói. Đến lúc này bọn họ mới phản ứng lại, thật không ngờ tên Diệp Mặc của Mạc Nguyệt kia thực sự dám dùng khốn trận để vây họ. Tuy nhiên cho dù là vậy, mấy người này cũng không có bao nhiêu lo lắng, chỉ bằng một cái mặc nguyệt nhỏ nhoi còn chưa dám làm gì với hiệp hội thương nghiệp Dương Hải của họ. Lúc này Diệp Mặc đã toàn lực ra tay bảy trận, hơn nữa lần này hắn luyện chế rất nhiều trận kỳ, chuẩn bị đầy đủ. Lấy trình độ đại sư trận pháp cấp 5 của hắn, ở dưới tình huống được chuẩn bị đầy đủ, thì năm tên tu sĩ kia đừng nói là nhìn thấy bên ngoài, cho dù đứng ngay cạnh cũng không thể thấy nhau. Không ổn, bị ám toán rồi, chúng ta đã bị trận pháp vây khốn, mau liên hợp để phá trận. Tên tu sĩ kim đan viên mãn biết là mình đã bị vây khốn lập tức lớn tiếng hô lên, tuy nhiên lại không có bất cứ ai đáp lời y. Hiển nhiên năm người này đã bị Diệp Mặc dùng trận pháp ngăn cách. Lúc này tên tu sĩ kim đan viên mãn với giật mình kinh hoàng, xem ra đối phương không hề để ý đến việc họ là người của hiệp hội thương nghiệp Dương Hải. Ngay khi y muốn lớn tiếng gọi tên Diệp Mặc, linh khí vốn đang phiêu đãng không trung bỗng trở nên âm trầm, rồi chín luồng lôi điện đánh xuống, không ngờ là lôi kiếp đã tới. Diệp Mặc đứng trong trận pháp, một bên giúp Lê Kinh Bân cường hóa tụ linh trận, một bên cười lạnh bố trí dẫn lôi trận. Lần này hắn không phải bố trí cho mình, mà hoàn toàn là dành cho năm tên tu sĩ kim đan của hiệp hội thương nghiệp Dương Hải. Lúc trước khi hắn giúp Ngô Vũ Thiên tiếp nhận một ít lôi điện, mà bây giờ thì trách nhiệm đó sẽ giao cho năm tên kia gánh vác. Diệp Mặc tin rằng năm tên này cũng không thể có thể chất nghịch thiên như hắn có thể hấp thu lôi nguyên. Một khi lôi kiếp bổ xuống thì mấy tên tu sĩ kia không hề có đường phòng bị, chỉ chết mà thôi. Tình huống khi kết anh của Lê Kinh Mân bây giờ hoàn toàn khác Ngô Vũ Thiên lúc trước. Trên người y có hai món linh khí phòng ngự thượng phẩm, mà Ngô Vũ Thiên trước kia thì chuẩn bị kém xa. Hơn nữa còn có năm tên tu sĩ kim đan đỡ hộ lôi kiếp, cho nên Diệp Mặc rất yên tâm. Sau khi bố trí trận pháp xong, Diệp Mặc liền ra khỏi trận pháp. Hắn không muốn kéo dài quá lâu khiến người ta gièm pha. Người bên ngoài thấy Diệp Mặc đi ra nhưng lại không thấy năm tên tu sĩ kim đan của hiệp hội thương nghiệp Dương Hải thì đều có chút kỳ quái. Tuy nhiên lôi kiếp đã ngày càng điên cuồng, rất nhiều người bị lôi kiếp hấp dẫn, thậm chí đã quên là trong trận còn có vài gã tu sĩ kim đan. Diệp hội chủ, tại sao mấy người của hiệp hội thương nghiệp Dương Hải chúng tôi còn chưa ra? Một tên tu sĩ kim đan trung kỳ đi tới trước mặt Diệp Mặc hỏi không chút khách khí. Phía sau tên này còn có một gã kim đan viên mãn, hiển nhiên là giọng điệu không tốt. Diệp Mặc cười lạnh, bỗng nhiên cao giọng nói. Lời này của anh bạn thật cổ quái, vừa rồi tôi bố trí trận pháp phòng ngự giúp Lê quản sự của Mặc Nguyệt chúng tôi đã bảo người của ông bạn đi ra, nhưng bọn họ nói nơi này không phải đất của Mặc Nguyệt, tôi không có quyền ngăn cản bọn họ. Tôi cũng nghĩ vậy cho nên đi ra một mình, nhưng vừa đi ra thì lại bị chất vấn như thế này, không cần phải gây sự một cách lộ liễu thế chứ. Có phải nếu tôi làm cho bọn họ đi ra thì họ sẽ động thủ, còn ngược lại thì các ngươi sẽ động thủ hay không? Chẳng lẽ nơi này là đất của Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải các ngươi, muốn làm gì thì làm sao? Lời này của Diệp Mặc vừa nói ra, không cần nói đến Diệp Mặc mà ngay cả người chung quanh cũng không nhịn nổi. Rất nhiều người tuy rằng không dám đắc tội với Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải, nhưng âm thầm bàn tán thì không tránh được. Hơn nữa Diệp Mặc còn nói rất lớn tiếng, gần như tất cả tu sĩ đều nghe được. Họ thầm mắng Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải quá hống hách. Dường như hai gã tu sĩ kim đan biết là bây giờ mình đang đối lý, dù sao thì năm tên vừa rồi chính miệng nói không muốn đi ra. Hơn nữa tất cả mọi người đều nghe được, lúc này bọn họ lại đổ trách nhiệm lên đầu Diệp Mặc thì đúng là vô lý. Tuy rằng lúc này trong trận pháp vang lên những tiếng ầm ầm không dứt, nhưng tất cả đều bị lôi kiếp che giấu, cho dù bọn họ có nghi ngờ thì cũng chẳng có chứng cớ nào để chứng minh. Hơn nữa sau khi Diệp Mặc đi ra thì trong trận pháp chỉ còn một mình Lê Kinh Mân mà thôi. Nếu như nói Lê Kinh Mân vừa kết anh lại vừa đánh nhau với năm tên tu sĩ kim đan thì chắc chắn chẳng có ai tin. Những tiếng sấm liên miên không dứt cứ vang dội trên bầu trời, mà tiếng ầm ầm trong trận pháp càng ngày càng lớn. Tuy rằng đã bị Diệp Mặc dùng trận pháp che giấu, nhưng rất nhiều người có thể tưởng tượng ra được lôi kiếp của tu sĩ kim đan kết anh nó kinh khủng như thế nào. Mặc dù có vài tu sĩ rất kỳ quái là vì sao Diệp Mặc bố trí trận pháp phòng ngự lại phải thêm một cái trận pháp ẩn nấp. Dù sao trận pháp ẩn nấp cũng không có bất kỳ tác dụng nào với lôi kiếp, nó chỉ làm tiêu hao thêm linh thạch mà thôi. Nhưng chuyện như vậy chẳng ai nói ra cả. Theo từng luồng lôi kiếp đánh xuống, người đứng ngoài phát hiện những tiếng ầm ầm trong trận nhỏ đi không ít. Diệp Mặc trong lòng cười lạnh. Hắn biết là không phải do tiếng động nhỏ đi, mà là dẫn lôi trận của hắn đã khiến mấy tên tu sĩ kim đan kia rời khỏi thế giới này rồi. Rắc. Khi một luồng lôi kiếp cuối cùng hạ xuống, bầu trời ngưng tụ thành một lốc xoáy linh khí. Thế cảnh này thì tất cả mọi người đều biết việc kết anh đã thành công, nếu không thì đã chẳng sinh ra lốc xoáy linh khí lớn như vậy. Diệp Mặc không đợi cho Lê Kinh Mân hoàn toàn ngưng kết nguyên anh thành công thì đã thu hồi trận pháp của mình, hắn cũng không phải kẻ ngốc, tuy dẫn lôi trận giết chết 5 tên tu sĩ này, nhưng tuyệt đối không thể để người khác biết là hắn có dẫn lôi trận. Dẫn lôi trận này là Diệp Mặc căn cứ theo cột thu lôi mà nghiên cứu ra, hắn không sợ người khác biết là hắn có loại trận pháp này, chỉ cần hắn thu lại trận kỳ thì tin rằng không ai có thể nhìn ra 5 người này đã bị hắn hại, mà cho dù có đoán được thì cũng chẳng sao, việc không có chứng cớ thì không thể nói linh tinh. Sau khi Diệp Mặc thu hồi trận pháp, tất cả mọi người thấy Lê Kinh Mân còn đang hấp thu linh khí củng cố nguyên anh của mình. Nhưng khi ánh mắt mọi người lướt qua Lê Kinh Mân, nhìn thấy 5 tên tu sĩ kim đan vừa rồi thì tức thì trợn mắt há mồm. Hiện giờ cả 5 đã biến thành thi thể cháy đen khét lẹt. Nếu không phải trong tay họ còn đang cầm linh khí dường như muốn chống cự lôi kiếp, thì sẽ chẳng ai nghĩ đến việc lôi kiếp khi tu sĩ kết anh sẽ lan ra người khác. Bọn họ đã chết. Tên tu sĩ kim đan của Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải vừa rồi chất vấn Diệp Mặc kinh hãi kêu lên, có chút không dám tin vào mắt mình. Bỗng nhiên y chỉ vào Diệp Mặc quát lớn, mày dám giết người của Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải, mày. Dưới sự tức giận, y nói không nổi một câu đầy đủ, hiển nhiên y không ngờ được rằng Diệp Mặc lại lớn mật như vậy, thực sự dám giết người của Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải. Diệp Mặc vốn còn đang chuẩn bị dùng vô ảnh đánh lén nếu có ai còn sống sót, nhưng hiện giờ cả 5 tên đều chết ngoảo vừa đúng ý hắn. Lúc này nghe xong lời nói của tên tu sĩ kim đan, hắn liền cười lạnh, bỗng dưng đứng dậy ôm quyền vái bốn phía. Các vị bằng hữu, vừa rồi 5 người này đi ra là do tôi bảo, nhưng chính họ lại không muốn. Hiện giờ bị lôi kiếp do người khác kết anh liên lụy, chẳng lẽ điều này cũng trách tội tôi sao? Chẳng lẽ Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải lại vô lý đến vậy? Đúng vậy. Lần này Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải không có đạo lý, mà vị Diệp hội chủ kia bố trí trận pháp cũng không lâu, làm sao mà giết được 5 tên tu sĩ kim đan trong thời gian ngắn như vậy? Rõ ràng là bị lôi kiếp ảnh hưởng cho nên mới có chuyện này. Việc này tất cả mọi người đều hiểu, cũng chẳng cần nói ra làm gì, không phải là vì mảnh đất của Mạc Nguyệt hay sao? Một tu sĩ kim đan tầng 5 giết 5 tên tu sĩ kim đan có cảnh giới cao hơn hắn trong thời gian ngắn như vậy, chẳng lẽ tu sĩ của Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải chỉ biết buôn bán thôi sao? Tuy không dám đắc tội với Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải, nhưng nghị luận bàn tán thì chẳng ai ngăn cấm được. Nghe những người chung quanh nói vậy, sắc mặt 2 tên tu sĩ còn lại của Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải đều trở nên xanh mét. Nhiều người nói chuyện như vậy nhưng không có ai nói giúp hiệp hội của họ, dù sao những người chung quanh đều thấy được việc họ làm và lời họ nói. Nói cái gì mà tu sĩ của Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải chỉ biết buôn bán, đó căn bản là châm chọc sức chiến đấu của tu sĩ bên hiệp hội này quá yếu kém. Lúc này Lê Kinh Mân vốn đang hấp thu linh khí củng cố tu vi, bỗng đứng lên thét dài một tiếng. Tuy rằng quần áo trên người y tả tơi, linh khí thượng phẩm cũng bị hỏng, nhưng người xung quanh có thể nghe ra từ trong tiếng hét đó sự sung túc, y đã trở thành một tu sĩ nguyên anh hàng thật giá thật. Trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, Lê Kinh Mân lấy ra một bộ y phục tùy ý khoác lên, sau cái bước vài bước tới trước mặt Diệp Mặc ôm quyền nói, hội chủ, Kinh Mân không phụ sự kỳ vọng của ngài, đã ngừng kết nguyên anh thành công. Trong lòng Diệp Mặc rất vui vẻ, thực lực của Mặc Nguyệt ngày càng lớn mạnh hơn, nhưng mà hắn cũng biết tuy giết được 5 tên tu sĩ kim đan kia làm khá bí ẩn, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra là do hắn làm, cho nên chỗ này không tiện ở lâu. Hiện giờ điều cần phải suy nghĩ là phải đấu với Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải như thế nào sau khi trở về. Từ lúc 5 tên tu sĩ kia không chịu lui khỏi phạm vi mà Lê Kinh Mân kết anh thì Diệp Mặc đã hạ quyết tâm giết chúng rồi. Bất kể là mình có phải đối thủ của Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải hay không, nhưng hắn đã nhượng bộ trên việc buôn bán mà chúng vẫn từng bước đè ép. Lúc này mà còn lui nữa thì Mạc Nguyệt đã không có đường sống. Nếu như sớm muộn gì đã động thủ với nhau thì không bằng làm dứt khoát một chút. Tính cách của Diệp Mặc là đã không động thủ mà thôi, có thể nhường nhịn đối phương, thậm chí chịu ít thua thiệt. Nhưng một khi đã động thủ thì nhất định phải đánh cho tới chết, tuyệt đối không thể để cho đối phương có cơ hội gượng đòn. Hiện giờ chưa cần nói đến việc hắn có cho đối phương cơ hội gượng dậy hay không, nhưng đối phương thì chắc chắn sẽ không. Thấy Lê Kinh Mân đã ngưng kết nguyên anh thành công, Diệp Mặc nói thẳng, chúng ta trở về rồi nói. Sao? Giết người của Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải chúng ta mà cứ đi như vậy sao? Lúc này một giọng nói lạnh như băng vang lên. Chẳng những là Diệp Mặc mà tất cả mọi người đều nhìn về phía người vừa phát ngôn, người này hiển nhiên là vừa mới tới. Trong lòng Diệp Mặc trầm xuống, một tu sĩ nguyên anh tầng 3 sắp bước vào nguyên anh trung kỳ. Ở bên cạnh mình mặc dù có 2 tu sĩ nguyên anh tầng 1, nhưng đối mặt với một gã tu sĩ nguyên anh tầng 3, không nói trước việc có thắng được hay không. Cho dù có thắng được thì tu sĩ nguyên anh kỳ của đối phương sẽ không ngừng kéo tới, mà Mạc Nguyệt thì chỉ có 2 gã tu sĩ nguyên anh mà thôi. Cho dù đối phương biết rõ người là do mình giết thì Diệp Mặc lúc này cũng không thể thừa nhận. Nếu Ông thừa nhận thì hắn vẫn còn có chút lý lẽ ở bên phe đúng. Một khi thừa nhận, tuy rằng giết đi tu sĩ, ảnh hưởng tới người khác kết anh cũng không phải là sai, nhưng như vậy thì lý lẽ của đối phương cũng sẽ không thiệt hại nhiều. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc trầm giọng nói, nơi này có nhiều bằng hữu đứng ngoài quan sát như vậy, Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải các người cũng có người trong này. Tôi cũng không thể hiểu được, anh khi nào thấy tôi giết người của các anh? Có thể bọn họ vì trong lôi kiếp xuất hiện khi thăng cấp nguyên anh, không đi ra ngoài, bị lôi kiếp đánh trúng, chuyện này chẳng lẽ tôi cũng phải chịu trách nhiệm sao? Tu sĩ nguyên anh kia hiển nhiên là vừa tới, chỉ biết rằng có vài người chết, nhưng không rõ nguyên nhân. Bây giờ nghe lời này của Diệp Mặc lập tức nhíu mày, nhìn sang hai gã kim đan bên cạnh mình. Hai gã tu sĩ kim đan kỳ kia cũng không dám giấu giếm, bởi vì dù sao nơi này còn có vô số tu sĩ đứng ngoài quan sát. Nếu như nói láo thì lập tức sẽ có người vạch trần. Cho dù người ta có để tâm tới Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải mà không dám trực tiếp vạch trần, nhưng vẫn có thể lén lút thảo luận. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia hỏi rõ ràng nguyên nhân xong, sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc mà nói. Nói như vậy là cậu bố trí khốn trận khiến người của chúng tôi không cách nào ra ngoài. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng. Bố trí khốn trận khiến tu sĩ của các người không thể đi ra sao? Đây là chuyện buồn cười nhất mà tôi từng nghe thấy. Lê quản sự kết anh, tôi đương nhiên phải bố trí trận pháp phòng ngự. Hơn nữa người của các người có nguyện ý đi ra hay không? Nơi này nhiều người nhìn thấy như vậy, anh có thể tùy ý mà hỏi. Hơn nữa trận pháp mà tôi bố trí chỉ là trận pháp cấp 3, chẳng lẽ ngăn cản 5 tên tu sĩ kim đan được sao? Thực sự là quá buồn cười. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia cau mày, y căn bản không hoài nghi lời nói của Diệp Mặc. Với độ tuổi này của hắn có thể bố trí trận pháp cấp 3 đã là rất giỏi rồi. Một trận pháp cấp 3 thì đúng không cách nào ngăn cản được 5 tên tu sĩ kim đan hậu kỳ. Nhưng sự thật thì đúng là 5 người bọn họ cố tình không đi ra thật sao? Diệp Mặc chỉ lo tự mình nói, lại không thấy trong số những người quan sát có một tu sĩ kim đan viên mãn khóe miệng lộ ra nụ cười cổ quái, trong lòng thầm nhủ. Rõ ràng là đã bố trí một khốn trận cấp 4 nhưng lại cố tình nói rằng đó là trận pháp phòng ngự cấp 3. Rất có ý tứ. Đại sư trận pháp cấp 4 trẻ tuổi như vậy đúng là lần đầu tiên mình được trông thấy. Lúc này thì đám người Ngu Vũ Thiên cũng đã tới bên cạnh Diệp Mặc. Tên tu sĩ Nguyên Anh kia nhìn hai Nguyên Anh kỳ của đối phương mà có chút chần chờ. Tuy rằng y là Nguyên Anh tầng 3 nhưng đối mặt với hai tu sĩ Nguyên Anh tầng 1 y cũng không dám khẳng định chắc thắng. Diệp Mặc thì sẽ không chần chờ như y. Hắn thấy tu sĩ Nguyên Anh kỳ này không nói gì, lập tức nói với mấy người Ngu Vũ Thiên. Chị Ngu, chúng ta đi. Nói xong hắn tế ra phi vân thuyền, lôi cả 6 người lên thuyền, trong nháy mắt liền lao vào thành phi hải. Diệp Mặc sở dĩ phải vội vàng trở về Mặc Nguyệt như vậy là bởi vì hắn đã bố trí đầy đủ trận pháp ở Mặc Nguyệt, hơn nữa còn có truyền tống trận nữa. Cho dù không phải đối thủ của cái hiệp hội thổ tả này thì hắn cũng có thể thong dong rời đi. Bởi vì Diệp Mặc biết nếu như không phối hợp với các thủ đoạn khác thì Mặc Nguyệt của hắn trong nháy mắt sẽ bị người ta đập phá. Quả nhiên Diệp Mặc vừa đi thì đám người xem náo nhiệt cũng tản. Tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ của Hiệp hội Thương nghiệp sắc mặt âm trầm, đồng thời mang thêm vài tên kim đan tiến vào thành phi hải. Diệp Mặc biết mọi chuyện sẽ chưa chấm dứt như vậy. Sở dĩ hiện tại hắn không động thủ là vì còn không chắc Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải có ý tứ gì. Vừa về tới Mặc Nguyệt, Diệp Mặc lập tức đem đan dược tu luyện phân phát ra. Đặc biệt là đan dược dành cho Nguyên Anh, hắn đã luyện chế vài bình đưa cho hai người Lê Kinh Mân và Ngu Vũ Thiên. Sau đó hắn tiếp tục bố trí trận pháp phòng ngự ở Mặc Nguyệt. Lúc trước là do tài nguyên có hạn cho nên hắn chỉ có thể miễn cưỡng bố trí trận pháp phòng ngự và công kích ở Mặc Nguyệt là cấp 4. Hiện tại đã chiếm được phần lớn khoáng thạch và tài liệu của Xích Hồng, cho nên việc đầu tiên hắn phải làm chính là đem trận pháp cấp 4 thăng lên cấp 5. Trận pháp cấp 4 cũng coi như có thể đối phó với tu sĩ Nguyên Anh kỳ, nhưng Diệp Mặc tuyệt đối không tin là Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải không có tu sĩ hư thần kỳ. Một cái hiệp hội thương nghiệp lớn có thế lực đứng đầu thành phi hải thì sao có thể không có tu sĩ hư thần kỳ được. Diệp Mặc chú trọng bố trí trận pháp ở phòng khách, nếu như người của Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải tới uy hiếp thì địa điểm nhất định phải ở đại sảnh phòng khách, nơi này rất có thể sẽ là khu vực chiến trường đầu tiên. Sở dĩ làm vậy là vì Diệp Mặc có tính toán sẵn rồi, hắn muốn cho tất cả mọi người biết Mặc Nguyệt của hắn không phải tùy tiện muốn tới là tới. Nếu lần này không triệt để đánh bại Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải, thì sau khi hắn rời khỏi thành Phi Hải, tới Nam An Châu sẽ có người khác ham muốn Mặc Nguyệt thành của hắn. Vượt ra khỏi dự liệu của Diệp Mặc chính là 2 ngày trôi qua, thậm chí Diệp Mặc đã đem toàn bộ địa bàn của Mặc Nguyệt bố trí thành liên hợp trận pháp phòng ngự cấp 5 và công kích cấp 5, nhưng Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải vẫn chưa có động tĩnh. Dường như việc hắn giết chết 5 tu sĩ kim đan kỳ của Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải căn bản là chuyện bình thường. Điều này đã vượt khỏi dự liệu ban đầu của Diệp Mặc. Có điều hắn cũng không quá lo, dặn dò mọi người tự tu luyện, đồng thời thống nhất cách nói rằng trận pháp mà Mặc Nguyệt là do một vị tiền bối chỉ điểm để bố trí. Lúc này hắn mới ngồi đợi người của Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải tới, hắn tạm thời thu lại sản nghiệp cửa hàng. Hắn cũng không tin là Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải sẽ không tìm tới cửa. Nếu không phải là vì đợi người của hội Dương Hải tới đây, thì Diệp Mặc sớm đã bế quan để thăng cấp lên kim đan viên mãn. Không ai biết được là hắn đã luyện chế ra được thiên hoa đan, một lò 9 viên. Khiến hắn cảm thấy bất đắc dĩ chính là không cách nào có được nội đan của đề hoa thú nữa, cho nên không cách nào luyện chế được thêm. Đợi tới ngày thứ 5, Diệp Mặc đã có chút mất kiên nhẫn, thì được Thịnh Dược Trung tới nói. Người của Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải đã tới, hơn nữa không phải là một người mà là 11 người. Trái lại nghe vậy, Diệp Mặc thở dài, hắn không sợ những người này đến mà chỉ sợ là họ không đến. Nếu người của Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải thực sự không đến hoặc là dùng biện pháp khác thì hắn đúng là chưa có biện pháp nào tốt để ứng phó. Nhưng hiện giờ bọn họ đã tới cửa, hiển nhiên nằm trong tính toán của mình. Với sự cường thế của Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải, nếu như quyết định diệt trừ Mặc Nguyệt thì nhất định họ sẽ trực tiếp ra mặt với lực lượng lớn, căn bản không vòng vo. Hiện tại Mặc Nguyệt giết đi 5 người của Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải vừa vặn tạo thành cái cớ cho họ. Anh có đi báo tin cho thành chủ ở thành Phi Hải không? Diệp Mặc lập tức hỏi. Lúc trước hắn đã từng nói qua, một khi có người của Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải tới tìm tận cửa, ngoài trừ báo cho mình thì đầu tiên phải báo tin cho phủ thành chủ. Diệp Mặc biết rằng muốn sinh tồn được ở Phi Hải khi mà thực lực chưa đạt tới trình độ nhất định thì phải thỏa hiệp với một phương trong đó. Diệp Mặc lựa chọn phủ thành chủ thứ nhất là vì không có xung đột lợi ích trực tiếp, thứ hai là thành chủ thành Phi Hải chỉ cần lán báo tin, cho dù là không tới thì cũng có thể là sau khi sự việc diễn ra không thể chối bỏ là mình không biết được. Thịnh Dược Trung liền gật đầu. Thời điểm người của Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải tối, tôi đã phái người đi đưa tin. Trước khi tới đây nhận được tin tức, quản sự của phủ thành chủ nói là chuyện ở Mặc Nguyệt chúng ta và Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải bọn họ sẽ không thích hợp để tham gia. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, quả nhiên là vậy. Hắn liền nói với Thịnh Dược Trung, đi gọi chị Ngu và Lê quản sự ra đây, chuẩn bị chiến đấu. Diệp Mặc tin rằng lần này Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải sẽ đề xuất điều kiện vô cùng hà khắc. Hắn không cần hỏi cũng biết là không có khả năng thỏa hiệp. Cuối cùng chỉ có hai con đường để lựa chọn. Một là Mặc Nguyệt phải rút khỏi thành Phi Hải, hai là phải thỏa hiệp với Thương nghiệp Dương Hải. Còn về phần có thể an toàn rút khỏi Phi Hải hay không thì còn phải xem sắc mặt của Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải người ta. Theo Diệp Mặc thấy, nếu Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải không nói những lời quá đáng thì hắn sẽ tiếp tục áp dụng nhẫn nại. Dù sao nếu tiếp tục đổi chỗ nữa thì cũng sẽ tồn tại những chuyện như vậy, trừ phi thực lực của mình đạt tới trình độ không cần e ngại đối phương. Bốn người Diệp Mặc, Ngô Vũ Thiên, Trần Tiểu San lại tới đại sảnh tiếp khách của Mặc Nguyệt, liền phát hiện đã có 11 tu sĩ ngồi đây. Sau khi thấy 11 người này, khóe mắt của Diệp Mặc co giật một trận, không ngờ là có 5 tu sĩ kim đan viên mãn, 3 gã nguyên anh sơ kỳ trung kỳ, 2 gã tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, và càng làm Diệp Mặc rung động chính là có cả hư thần kỳ. Lúc này tên tu sĩ hư thần kỳ ngồi ở ghế trên, 10 người còn lại phân ra hai bên phải trái. Y thấy 4 người Diệp Mặc tiến vào, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, lạnh lùng nói, nếu đã tới rồi thì ngồi đi. Tựa hồ nơi này chính là địa bàn của y chứ không phải sảnh tiếp khách của Mặc Nguyệt. Lê Kinh Mân lập tức muốn nói chuyện đã bị Diệp Mặc quát tay, trước tiên ngồi xuống nhưng không nói gì. Tuy rằng thực lực của đối phương mạnh hơn mình nhiều, nhưng nếu đã dám tới đại sảnh này thì hắn cũng không sợ. Đại sảnh này có một cái khốn trận cấp 5 và trận pháp công kích cấp 5. Diệp Mặc tin rằng dưới sự chủ trì của 4 người bọn họ thì vây giết 11 người này hẳn là không thành vấn đề. Cho dù đối phương có một tu sĩ hư thần kỳ thì sao? Tu chân giới có một câu rằng thà rằng chọc tới Diêm Vương chứ đừng có đụng vào trận vương. Mà Diệp Mặc vừa vặn là một người cao tủ về trận pháp. Tuy rằng hắn chưa được tính là trận vương nhưng đã là một đại sư trận pháp chính tông. Lá gan của mày không nhỏ. Tên tu sĩ hư thần kia thấy Diệp Mặc không hề sợ hãi, giọng điệu lạnh như băng, châm chọc nói. Diệp Mặc bỗng nhiên đưa tay lên lấy ra 4 cái chén rượu bằng ngọc bích, lại lấy ra một cái bình. Đổ ngọc dịch trong bình ra 4 chén, mùi thơm thoang thoảng phát ra, sau đó đưa cái chén ngọc bích tới trước mặt mấy người Ngô Vũ Thiên, Lê Kinh Mân và Trần Tiểu San mà nói. Chị Ngô, mọi người nếm thử đi, hương vị không tồi. Nói xong Diệp Mặc tự mình cầm lấy chén rượu uống một ngụm, nhắm mắt hưởng thụ một hồi. Lúc này mới nhìn tên tu sĩ hư thần kia lạnh giọng nói, có chuyện gì thì nói mẹ nó mau lên, đánh giấm thì về nhà mày mà đánh. Thạch duẩn thủy tiểu tạo ra từ vạn niên thạch duẩn thủy, tên tu sĩ hư thần kỳ kia rung động buột miệng, ngay sau đó anh đứng bật dậy, căn bản không nghĩ tới những lời Diệp Mặc vừa nói. Diệp Mặc cười lạnh, rượu này là hắn cố tình lấy ra là để khoe khoang. Hắn không tin một tu sĩ hư thần kỳ có thể nhịn được tâm tư cướp đoạt bảo vật nghịch thiên như là vạn niên thạch duẩn tủy vậy. Khi hắn tạo ra một quả cầu thủy tinh, thu âm giọng nói cho thấy được người của Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải vừa thấy mùi tiền liền nổi máu tham, muốn cướp đồ của hắn. Sau đó người khác chỉ biết là hắn lấy ra đồ tốt, nào có ai biết hắn vừa lấy ra liền là rượu được tạo ra từ vạn niên thạch duẩn tủy. Thạch duẩn tủy này mặc dù có thành phần là vạn niên thạch duẩn tủy thật nhưng là vô cùng ít. Lúc trước Diệp Mặc ủ loại rượu này là để bài trừ đan độc, sau này khi mà hắn luyện chế ra duẩn ích đan, tuy rằng đã lãng phí đi nhiều vạn niên thạch duẩn tủy hơn so với thạch duẩn tủy tiểu, nhưng hiệu quả lại khá hơn một chút, cho nên hắn đã không còn tiếp tục sử dụng vạn niên thạch duẩn tủy để ủ rượu nữa. Lúc này xuất ra loại rượu này để khoe khoang là rất thích hợp, nhưng đó là vì vạn niên thạch duẩn tủy của Diệp Mặc đã không còn nhiều. Chứ nếu như hắn còn nhiều thì nó không chừng đán mang trực tiếp vạn niên thạch duẩn tủy ra mà uống rồi. Vốn Diệp Mặc còn định nếu những tu sĩ này không nhận ra hắn trực tiếp nói ra luôn. Không nghĩ tới tên ngốc này kiến thức khá rộng tự mình nhận ra. Điều này cũng tốt, đỡ phải khiến hắn phiền toái mà nói. Hai mắt của tu sĩ hư thần kỳ kia nhìn chằm chằm vào chén rượu trong tay Diệp Mặc, còn tham lam nhìn vào nhẫn của hắn, trong lòng càng phát ra cảm giác lần này tới Mặc Nguyệt quả nhiên là đúng đắn. Giá trị của vạn niên thạch duẩn tủy, người có tu vi càng cao càng hiểu rõ, nhưng vạn niên thạch duẩn tủy không phải tùy tiện là có thể có được, hoặc là nói đó căn bản là đồ vật trong truyền thuyết, mà y mới chỉ gặp được một lần, đó là thời gian mà y tham gia một cái hội đấu giá, không lâu sau khi y thăng cấp hư thần kỳ. Lúc ấy ở hội đấu giá vừa vặn xuất hiện 5 giọt vạn niên thạch duẩn tủy, chứ có điều 5 giọt này lại không ai có thể báo giá, phải biết rằng những người tham gia hội đấu giá ấy đều là tu sĩ từ hư thần trở lên, thậm chí có cả ngưng thể kỳ. Có thể nói người tu luyện được tới cấp bậc hư thần kỳ thì có mấy người không phải phú quý đầy mình, có thể coi như vậy, nhưng vẫn không người nào đưa ra giá, vượt được giá khởi điểm. Mà lúc đó giá khởi điểm là 500 triệu linh thạch bậc cao. Cuối cùng vạn niên thạch duẩn tủy kia đi nơi nào y cũng không biết, nhưng hôm nay y không ngờ có thể thấy được rượu ủ từ vạn niên thạch duẩn tủy ở đây, chẳng lẽ là thiên ý sao? Rượu ngon. Mấy người Ngu Vũ Thiên mỗi người một ngụm, sau đó lập tức cảm giác cả người thoải mái không thôi, liền vô thức thốt lên. Giá trị của vạn niên thạch duẩn tủy chẳng những tên tu sĩ hư thần kỳ kia mà ngay cả tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng đỏ mắt, nhưng bọn họ cũng hiểu được cho dù có giành được vật này thì cũng không có phần cho họ. Kiến thức của ông cũng thực sự rộng rãi, chẳng lẽ các người tới chỉ để hỏi ta vấn đề này sao? Một khi đã vậy thì các người có thể đi. Diệp Mặc cầm lấy bình rượu rót đầy cho mình một chén lạnh nhạt nói. Nhưng khi Diệp Mặc còn chưa thu lại bình rượu thì tay của tu sĩ hư thần kia đã nhấc lên, bình rượu và cái chén vốn ở trong tay Diệp Mặc đã bị y cướp lấy. Tên tu sĩ hư thần kỳ kia căn bản không chú ý tới, một hơi uống cạn chén rượu trong tay, bỗng cười ha hả. Sự vui sướng trong lòng y không có bất kỳ kẻ nào diễn tả được, bởi vì y hiểu rõ là mình giàu to rồi. Rượu vừa rồi chính là dùng vạn niên thạch duẩn tủy để nấu ra, hiện tại y thậm chí là có được hẳn một bình, sự hưng phấn lúc này của y khó có thể khống chế. Tới lúc đó đem tiểu tử kim đan này bắt lại, ép hỏi hắn từ nơi nào có được vạn niên thạch duẩn tủy. Chỉ có điều đáng tiếc là lại dùng vạn niên thạch duẩn tủy để ủ rượu, và thực chính là chuột ăn lúa mạch, phá hoại lương thực. Y ngang nhiên đem bình rượu của Diệp Mặc cất vào nhẫn chữ vật của mình, sau đó lạnh giọng nói. Mặc Nguyệt vô duyên vô cớ giết người của Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải chúng ta. Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải chỉ có 2 yêu cầu. Thứ nhất, tu sĩ kết anh đã giết những tu sĩ kia phải tự sát tạ tội. Thứ hai, tài sản của Mặc Nguyệt chúng ta sẽ tịch thu. Những người còn lại của Mặc Nguyệt đều tự phế tu vi, rời khỏi thành Phi Hải. Nói xong y lạnh lùng liếc mắt nhìn Diệp Mặc, hiển nhiên biết được việc 5 tên tu sĩ Kim Đan Kỳ đã chết có quan hệ tới Diệp Mặc. Diệp Mặc trong lòng cười lạnh, điều này hiển nhiên là muốn chấm tận giết tuyệt rồi, nhưng mặt hắn không đổi sắc mà nói. Ông, một tu sĩ hư thần kỳ đã tới đây, chúng tôi phản kháng cũng vô dụng. Tôi đáp ứng tất cả điều kiện của ông. Xong, hiện tại có thể đem đồ của tôi trả lại cho tôi chưa? Tôi nghĩ các người đã đạt được mục đích rồi thì sẽ không đoạt đồ của một tu sĩ kim đan như tôi chứ. Tu sĩ hư thần kỳ kia sửng sốt trong lòng tự nhủ. Đáp ứng tất cả điều kiện thì mày cũng chết con mẹ nó rồi, còn muốn đòi đồ lại làm gì? Nhưng giờ phút này trong lòng y căn bản không nghĩ kỹ hơn. Cũng phải thôi, một hiệp hội thương nghiệp chỉ có 2 tu sĩ Nguyên Anh tầng 1 lấy cái gì ra mà đấu với hiệp hội thương nghiệp Dương Hải. Có thể nói đây căn bản không phải là cùng một cấp bậc. Muốn lấy lợi đồ thì đừng có nghĩ, những gì ta vừa ý không bao giờ có thói quen trả lại. Tu sĩ hư thần kỳ kia căn bản không để mắt tới Diệp Mặc, nói xong y liền vung tay lên với những tu sĩ Nguyên Anh kỳ phía sau. toàn bộ giết chết, đợi lát nữa nói là bọn họ muốn mưu đoạt đồ của chúng ta là được. Một tu sĩ giống như con kiến như Diệp Mặc thực sự là không có khiến y có hứng thú động thủ. Về phần đợi lát nữa nói thế nào còn không phải là do người thắng bọn họ định đoạt sao? Vài tên tu sĩ Nguyên Anh không đợi Lệ Du Cáp nói tới lần hai đều tự mình lấy ra pháp bảo. Diệp Mặc trong lòng cười lạnh một tiếng, cũng vung tay lên, mấy chục cây trận kỳ bị hắn ném ra ngoài rất nhanh, bốn trận và sát trận cấp 5 nháy mắt được kích hoạt. Ba người Ngưu Vũ Thiên dưới sự chỉ huy của Diệp Mặc bắt đầu không ngừng công kích vào những chỗ mà Diệp Mặc xuất ra trận kỳ. Cho dù đại sảnh của Diệp Mặc có trận pháp phòng ngự cấp 5, nhưng âm thanh chấn động cùng long trời lở đất cũng chuyển đi phân nửa thành phi hải. Động tĩnh lớn như vậy nhưng ở bên ngoài giống như đã hẹn trước, không ai trốn khỏi Mặc Nguyệt, cũng không có ai đi tới khu vực phụ cận để xem náo nhiệt. Về phần phủ thành chủ, quản lý toàn thành thì giống như đã chết hết, không có ai đi ra. Trong nháy mắt Diệp Mặc giải trận kỳ khắp nơi, Lệ Du Cáp cũng cảm giác có chút không thích hợp. Khi phát hiện ra thì toàn bộ đại sảnh không ngờ đã biến thành một mảng sương mù u ám, quang cảnh chung quanh trở nên tiêu điều. Thời điểm y phát hiện người bên cạnh mình không thấy đâu nữa, y lập tức biết được mình đã bị vây trong khốn trận. Quả nhiên người do mày giết, Lệ Du Cáp cười lạnh một tiếng. Lúc này y đã xác định được Diệp Mặc chính là người lúc trước vây giết 5 gã tu sĩ kim đan kia. Cái loại khốn trận này hẳn là trận pháp cấp 3 cao cấp nhất rồi. Tuy nhiên, chỉ dựa vào trận pháp cấp 3 mà muốn vây khốn Lệ Mỗ thì quá ngây thơ. Y còn chưa dứt lời đã vươn tay phóng ra một cái kim khắc thiết hoa. Kim khắc thiết hoa này vừa lấy ra lập tức mang theo một đạo ánh kim đâm thẳng vào phía trên của khốn trận. Lệ Du Cáp cho rằng một chiêu này của y hiển nhiên có thể dễ dàng phá được khốn trận cấp 3. Nhưng khi mà kim khắc thiết hoa của y đâm trúng khốn trận chỉ lay động kịch liệt một chút sau đó khôi phục nguyên trạng. Lệ Du Cáp kinh hãi thốt ra. Đây là khốn trận cấp 3 sao? Không đúng, là cấp 4. Không, là khốn trận cấp 5. Khi hiểu được khốn trận trước mắt là cấp 5, Lệ Du Cáp đã không còn bình tĩnh như vừa nãy. Y nghĩ tới tên tông sư trận pháp đứng sau Mặc Nguyệt, y không thể tưởng tượng được là tên tông sư trận pháp kia trước khi đi lại trợ giúp Mặc Nguyệt bố trí những trận pháp mạnh mẽ như vậy. Ngay cả Lệ Du Cáp nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra, trận pháp này căn bản không phải do tông sư trận pháp nào bố trí cả, mà là do Diệp Mặc tự mình làm ra. Một trận pháp cấp 5 đủ để vây khốn y hồi lâu, một khi y nhất thời không thể thoát ra, vậy thì mấy tên tu sĩ Nguyên Anh Kỳ và Kim Đan Kỳ mà y mang tới sẽ gặp nguy hiểm. Y có thể tự bảo vệ mình khỏi trận pháp cấp 5, nhưng tu sĩ Kim Đan và Nguyên Anh thì không. Không được, phải mau chóng phá trận. Thế nhưng, Lệ Du Cáp còn chưa kịp đánh ra chiêu mới liền nhận được không gian bốn phía tựa hồ vặn vẹo, vô số những mũi nhọn, nhỏ đến không nhìn thấy bằng mắt thường, thậm chí thần thức cũng không dễ dàng bao quát đang bao vây lấy y. Tuy rằng y không biết những mũi nhọn này là thứ gì, nhưng cảm giác uy hiếp thì không cách nào trừ bỏ. Đúng vậy, đây không những là một khốn trận cấp 5 mà bên trong còn có sát trận. Nghĩ tới đây Lệ Du Cáp hoàn toàn muốn ngất rồi. Một cái khốn trận cấp 5 còn thêm cả sát trận cấp 5, sau lưng y đã túa ra từng đợt mồ hôi lạnh. Vừa rồi y đã thử qua cái khốn trận kia, đây là một pháp trận vô cùng lợi hại. Hiện tại y chỉ có thể hy vọng sát trận nó không lợi hại như vậy. Cho dù y có lợi hại, công kích có khủng bố thế nào, nhưng bị vây trong khốn trận này thì cũng không thể uy hiếp tới người bên ngoài. Hơn nữa người ta đã có cả khốn trận và sát trận, chẳng lẽ còn không có trận pháp phòng ngự hay sao? Y suy đoán không sai, nơi này có thật một sát trận. Sát trận này là lúc trước Diệp Mặc khi đánh nhau cùng Kế Chí Nguyên đã lĩnh ngộ ra, hiện tại được hắn dùng bố trí để đối phó với tu sĩ hư thần. Lệ Du Cáp không dám nghĩ nữa, cả người run lên, một cái hộ giáp màu hoàng kim xuất hiện bên ngoài cơ thể, một ít mũi nhọn nhỏ đến không bị y ngăn cản, đánh trúng vào hộ giáp phòng ngự phát ra những âm thanh phác phác vô cùng khó nghe. Không đợi Lệ Du Cáp kịp làm gì thì vô số đao quang màu tím đã cuồn cuộn phóng tới. Đao quang này giống như có linh tính hoàn toàn bao vây Lệ Du Cáp. Lệ Du Cáp hoảng hốt khi y phát hiện đao quang màu tím này không có bao nhiêu uy hiếp với mình thì mới thở phào. Nhưng trong nháy mắt, ở giữa trận pháp công kích cấp 5 kia, vô số mũi nhọn lần nữa cuốn tới. Đao quang màu tím kia giống như vô cùng vô tận, hơn nữa dường như cũng giống với trận pháp công kích. Chỉ có điều đao quang màu tím tạo thành một cái trận pháp công kích thấp hơn. Đúng như Lệ Du Cáp nói, thì nếu không thực sự lợi hại thì không thể đối phó được. Diệp Mặc dùng khốn trận sát trận bao vây Lệ Du Cáp, càng là liều mạng tiến hành công kích y. Nguyễn Vân ngũ đao của hắn thay phiên tập kích Lệ Du Cáp. Hắn ở đây diễn luyện Huyễn Vân đao pháp của mình, đặc biệt là Huyễn Vân đệ ngũ đao, Huyễn Vân sát trận đao không ngừng được Diệp Mặc phóng ra. Một cao thủ bị hắn vây khốn nếu như không sử dụng để luyện tay thì đúng là thằng ngốc. Song trong lòng Diệp Mặc không khỏi khâm phục Lệ Du Cáp, Người này đã hoàn toàn bị trận pháp của hắn vây khốn, nhưng y tới hiện tại không hề bị thương, nhiều nhất chỉ hao tổn chút chân nguyên mà thôi. Diệp Mặc khẳng định nếu như kéo dài thời gian thì nó không chừng người này có thể đánh vỡ khốn trận và sát trận của mình. Một khi y thoát ra, vậy thì cả chờ chết lại chính là mình. Tuy nhiên Diệp Mặc cũng không lo lắng cho lắm, một khi mấy người Ngũ Vũ Thiên thu thập được 10 tu sĩ còn lại sẽ tới giúp hắn công kích Lệ Du Cáp, tới lúc đó cho dù là bố Lệ Du Cáp thì cũng nuốt không trôi. À, một tiếng hét thảm truyền tới, Lệ Du Cáp nghe được rõ ràng, y hiểu được thanh âm này là do người phe mình phát ra. Lúc này y đã hoàn toàn bỏ qua sợ hãi, trong mắt chỉ có phẫn nộ. Lúc trước y không nghe thấy tiếng người mình kêu thảm, bây giờ nghe thấy, hiển nhiên là do đối phương gây nên. Sau khi trói buộc Lệ Du Cáp lại, Diệp Mặc thỏa sức thi triển Huyễn Vân Đao Pháp. Ban đầu đao pháp của hắn không cách nào liền mạch, nhưng đến sau cùng, Huyễn Vân Đao Pháp của Diệp Mặc thậm chí hoàn toàn dứt khoát trôi chảy. Huyễn Vân trận sát đao đã hình thành đao quang trận pháp, cuối cùng hắn đã có thể dùng ánh đao của Huyễn Vân trận sát đao để sát thương Lệ Du Cáp. Lệ Du Cáp tuy rằng vô cùng tức giận nhưng trong lòng lại càng kinh hãi. Nếu y không trải qua chuyện này mà có người nói công kích của một tu sĩ kim đan có thể đả thương được y thì y tuyệt đối sẽ không tin. Tu sĩ kim đan cho dù lợi hại cỡ nào, đao pháp kỳ quái ra sao cũng không thể tổn thương đến một tu sĩ hư thần kỳ như y. Nhưng sự thật là đao pháp của tên tu sĩ kim đan trước mắt này không những kỳ quái mà ánh đao của cây đao tím mà y vung ra dường như hình thành một loại trận pháp bằng ánh đao. Trận pháp này ban đầu còn hơi gượng gạo nhưng về sau càng lúc càng thuần thục, thậm chí là hình thành công kích theo dạng bậc thang. Đây rõ ràng không phải là đao pháp mà là một loại trận pháp. Một tu sĩ kim đan lại có thể đem đao quang của mình hợp thành trận pháp công kích cấp 3, điều này thật đáng ngạc nhiên. Có thể làm được điều này hiển nhiên ít nhất phải là một đại sư cấm pháp cấp 4. Nghĩ đến việc Diệp Mặc là một đại sư trận pháp, mồ hôi lạnh của Lệ Du Cáp càng lúc càng nhiều. Tuy rất hoang đường nhưng y thực sự lần đầu tiên cảm thấy hoảng sợ trước một tu sĩ kim đan. Y đã nghĩ ra trận pháp vây sát cấp 5 trước mắt này hoàn toàn không phải do tu sĩ kiếp biến của Nam An Châu kia bố trí, mà là do tên tu sĩ kim đan trước mắt này làm ra. Bị giam trong trận pháp do tên tu sĩ kim đan này bố trí, hơn nữa còn lâm vào thế cùng, y có thể không e sợ hay sao? Bản thân y chỉ có thể phá trận và phòng ngự, hoàn toàn không cách nào trả đòn công kích của đối phương, thực sự là uất ức. Có thể nói từ điểm này cho thấy là đã trong tình thế, bất bại rồi. Điều khiến Lệ Du Cáp càng kinh ngạc là nếu trận pháp vây sát này thực sự do Diệp Mặc bố trí, vậy thì hắn hoàn toàn không phải là đại sư trận pháp cấp 4, mà là một đại sư trận pháp cấp 5, 100%. Khoan hãy nói là tu sĩ này trẻ tuổi như vậy đã là đại sư trận pháp cấp 5, dù bản thân y bị một đại sư trận pháp cấp 5 rốt trong trận vây sát mà người đó bày ra thì cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Nhất định là phải nhanh chóng thoát ra, nếu như cho dù là tu vi hư thần như y. Nhưng bị đối phương liên tục vây công như vậy cuối cùng cũng có thể là chết. Ở bên ngoài thì Diệp Mặc cũng buồn bực, hắn hiện tại có thể chiếm là hết mọi ưu thế. Lệ Du Cáp chỉ có thể nghĩ cách phá trận chứ không thể trả đòn, tất cả công kích của y đều bị trận pháp chặn lại. Nhưng cho dù là vậy, Diệp Mặc cũng không cách nào tổn thương đến Lệ Du Cáp, trận vây sát của hắn còn càng lúc càng bị lay động. Rõ ràng nếu cứ tiếp tục như thế, cho dù hắn có trận pháp thì cũng không kiên trì được đến lúc giết chết Lệ Du Cáp. Tu sĩ hư thần quả là lợi hại, rõ ràng không phải thêm vào trận pháp cấp 5 là có thể dễ dàng giết được. Lần này may là hắn không tiếc vật liệu đã thăng cấp trận sát lên cấp 5, nếu không nó không chừng Lệ Du Cáp đã sớm phá trận thoát ra. Huyễn Vân trận sát đao của hắn tuy rằng lợi hại nhưng lại có ít lực sát thương với tu sĩ cấp cao. Lúc này Diệp Mặc đang nghĩ làm thế nào để cải tiến Huyễn Vân trận sát đao của mình. Hắn đang nghĩ nếu biến những đao quang thành trận pháp này trở thành đao khí thực sự thì liệu uy lực của nó có mạnh hơn nhiều hay không. Chỉ là không biết sau khi biến thành đao khí thực sự thì yêu cầu với thần thức của hắn có tăng lên hay không. Khi mà Diệp Mặc đang nghĩ cách để cải tiến Huyễn Vân trận sát đao thì bỗng nghe thấy Lệ Du Cáp kêu lên một tiếng thảm thiết. Sau đó hắn liền thấy toàn bộ đao quang của mình xuyên qua người của Lệ Du Cáp, không chút chần chừ. Ngay sau đó thì những ánh đao nhọn ẩn mình trong sát trận của Diệp Mặc cũng gần như toàn bộ xuyên qua cơ thể của Lệ Du Cáp. Lệ Du Cáp lúc này không cách nào phản kích được nữa. Thương hội Dương Hải sẽ không tha cho các ngươi. Sau khi dãy giụa nói một câu thì đã ngã xuống bỏ mình. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, không hề do dự lấy ra Ngũ Thái Phệ Hồn Phiên. Hắn không cần đến thứ này không có nghĩa là hắn không biết xài. Nguyên thần ngưng thực của tu sĩ hư thần còn lớn hơn tu sĩ nguyên anh. Công kích vừa nãy tuy giết được Lệ Du Cáp, nhưng Diệp Mặc cũng đã nhìn thấy Lệ Du Cáp thi triển ra cấm thuật nguyên thần, y muốn lợi dụng nguyên thần để trốn thoát. Tuy rằng không phải ai cũng dùng nguyên thần trốn thoát được, nhưng tu sĩ cao cấp đều biết đôi chút, phải là sát chiêu câu diệt thần hồn lợi hại, rất có khả năng bị đối phương trốn thoát bằng nguyên thần. À, một tiếng thảm thiết vang lên, Lệ Du Cáp không kịp cầu xin thì nguyên thần của y đã bị ngũ thái phệ hồn phiên tiêu diệt. Bốn bề trở nên lặng lẽ, Diệp Mặc cũng thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại nói với Ngu Vũ Thiên. Lúc nãy may mà có chị Ngu. Rõ ràng là chiêu lấy mạng tu sĩ hư thần lúc nãy không phải là của Diệp Mặc, mà là do Ngu Vũ Thiên đánh ra. Không cần nói, 10 tu sĩ Nguyên Anh và Kim Đan kia đã bị 3 người Ngu Vũ Thiên giết sạch. Sắc mặt của Ngu Vũ Thiên hơi tái, chiêu vừa nãy cũng là cấm thuật của cô, nó ảnh hưởng đến bản thân đôi chút. Cô lắc đầu yếu ớt nói, lúc nãy tên tu sĩ hư thần kia chỉ cần chịu đựng thêm chút nữa là có thể thoát khỏi trận pháp này. Đến lúc đó thì không những mấy người chúng ta, mà cả Mạc Nguyệt cũng phải chết chung với y. Nói xong thì Ngu Vũ Thiên lấy ra một viên sinh nguyên đan nuốt xuống rồi ngồi lại tại chỗ, để chữa thương. Sau đó liền nói với Diệp Mặc, tranh đấu giữa chúng ta và Thương hội Dương Hải vừa mới bắt đầu thôi. Bây giờ bọn họ mất đi một hư thần, mấy tên cao thủ Nguyên Anh có thể nói thực lực đã đại giảm. Nhưng Dương Hữu Khang, hội trưởng của Thương hội Dương Hải, là tu sĩ hư thần trung kỳ, bây giờ nhất định phải có sự chuẩn bị tốt. Sau khi Ngô Vũ Thiên nói xong liền bắt đầu ngồi xuống khôi phục chân nguyên. Diệp Mặc gật đầu, sau khi thu hồi nhẫn của Lệ Du Cáp, Lê Kinh Mân cũng đưa nhẫn chữ vật của mấy tên còn lại tới. Diệp Mặc lúc này khoát tay nói, thứ trong mấy chiếc nhẫn này chờ lát nữa để chị Ngu phân phối, mọi người cứ lấy thứ có ích cho mình, những thứ còn lại thì coi như tài sản chung của Mạc Nguyệt. Mọi người cũng nhanh chóng nghỉ ngơi một lát đi, chắc là tên Dương Hữu Khang kia sẽ không bỏ qua, tôi lại phải đi bố trí thêm trận pháp. Sau khi trận chiến với Lệ Du Cáp trải qua, Diệp Mặc đã biết được sự lợi hại của tu sĩ hư thần. Nếu không phải là bị nhốt trong trận pháp, Ngô Vũ Thiên lại dùng cấm thuật đánh lén thành công, thì nói không chừng bây giờ còn đang ở trong tình thế căng thẳng. Trong tình trạng thế cục của thành Phi Hải không được sáng sủa, còn tiếp tục giằng co nữa sẽ không có ích gì cho Mạc Nguyệt. Thế nên chỉ dựa vào một trận vây sát cấp 5, chỉ dựa thế và tu sĩ kim đan cấp 5 của hắn thì không cách nào thoải mái mà chém giết tu sĩ hư thần được. Diệp Mặc cắn răng lấy ra toàn bộ vật liệu trước đó có được từ chỗ xích hồng, hắn quyết định bố trí thêm mấy cái sát trận nữa trong trận pháp bao vây ở Mạc Nguyệt. Một sát trận thì không ổn, vậy ta dùng hai cái không ổn ta dùng 3 cái. Ta không tin một đại sư trận pháp cấp 5 như ta lại không làm gì được một hư thần trung kỳ như ngươi. Diệp Mặc cho rằng trong tình trạng thế cục không rõ ràng, ít nhất thì bây giờ không thể có người đến tìm tận nơi. Tìm người thì cũng là người của Thương hội Dương Hải đến gây sự trả thù. Nhưng Diệp Mặc vừa bước ra, Tô Việt liền nói có người tới tìm hắn. Người đến tìm Diệp Mặc là một tu sĩ kim đan viên mãn khoảng 40-50 tuổi, khuôn mặt chữ điền, mắt không to nhưng hữu thần, rõ ràng là một người thông tuệ. Vốn lấy tuổi này là kim đan viên mãn, nếu không phải là tư chất của y rất tốt thì hẳn đã từng ăn được một loại đan dược dạng như chú nhan đan. Chào Diệp hội chủ, ta là Lỗ Vũ Phong, một giới tán tu, hôm nay mạo muội đến thăm hỏi, hy vọng Diệp hội chủ đừng chấp nhất. Tên tu sĩ kim đan trung niên kia không chờ Diệp Mặc cất lời đã ôm quyền nói trước. Diệp Mặc không chắc là Phổ Vũ Phong này rốt cuộc có ý gì, chỉ đành lạnh giọng nói. Anh Phổ hẳn là không thể không biết tình trạng hiện nay của Mạc Nguyệt chúng tôi chứ. Nếu người khác đều không có dám bất cứ quan hệ gì với Mạc Nguyệt của tôi, tại sao anh Phổ lại chủ động đến thăm? Phổ Vũ Phong ngồi ngay xuống tử tốn nói, đương nhiên tôi biết tình hình của Mạc Nguyệt, tôi thậm chí còn biết mấy tu sĩ Thương hội Dương Hải hôm nay đến Mạc Nguyệt kiếm chuyện, hẳn là sẽ không trở về được nữa. Diệp Mặc giật mình, hắn giết chết tên tu sĩ hư thần kia còn có cả chục tu sĩ Kim Đan và Nguyên Anh, chẳng qua chỉ là chuyện trong phút chốc. Sao Phổ Vũ Phong này có thể biết được? Không đợi Diệp Mặc lên tiếng thì Phổ Vũ Phong lại nói tiếp. Vốn là tôi còn chưa khẳng định lắm, nhưng khi tôi đến bên ngoài Mạc Nguyệt thì đã xác định được rồi. Nói thật lòng, Diệp hội chủ là thiên tài hiếm thấy mà tôi gặp được từ trước đến nay, không hề có người thứ hai. Mấy ngày trước tôi ở ngoài thành Phi Hải thấy Diệp hội chủ bố trí trận vây sát cấp 3, sau đó thông qua pháp trận chém giết 5 tu sĩ kim đan của Hiệp hội Dương Hải, tưởng rằng Diệp hội chủ là đại sư trận pháp cấp 4, nhưng tôi đã sai. Trong lòng Diệp Mặc ngạc nhiên, hắn không ngờ hắn bố trí dẫn lôi trận và trận pháp vây sát ở ngoại thành giết chết mấy tên kim đan, Phổ Vũ Phong này lại nhìn ra được. Nhưng nếu lúc đó bị vạch trần thì còn lo, vì lúc đó chỉ cần tu sĩ Nguyên Anh cấp 3 chặn họ lại, người của Thành Phi Hải đến trợ giúp thì mấy người Mặc Nguyệt bọn họ không ai thoát được. Xem ra, quả nhiên không thể xem thường tu sĩ trong thiên hạ. Tu sĩ thì đâu đâu cũng có, chỉ là người ta không muốn ra mặt khoe khoang mà thôi. Cổ Vũ Phong này không có vạch trần chuyện quán ngay tại chỗ, Diệp Mặc cũng không cảm kích là mấy. Hắn biết bây giờ người này nói chuyện đó ra nhất định là có yêu cầu. Có điều bất kể là chuyện gì, nếu y đem Hiệp hội Dương Hải ra uy hiếp Mặc Nguyệt thì rõ ràng là không cần phải để ý tới. Bây giờ ngay cả tu sĩ Nguyên Anh và hư thần của Hiệp hội Dương Hải hắn còn giết được, thì bận tâm gì đến việc giết thêm một tên tu sĩ Kim Đan. Diệp Mặc cũng tin rằng người này sẽ không ngu xuẩn đến vậy, đem như chuyện như thế mà nói ra. Cổ Vũ Phong liền nói tiếp, tôi đến Mặc Nguyệt, vừa nhìn ra mới biết, hóa ra Diệp hội chủ đó là đại sư trận pháp cấp 5. Một đại sư trận pháp cấp 5 trẻ tuổi như vậy thì đừng nói là tôi, cho dù cả Lạc Nguyệt Đại Lục cũng không ai từng gặp qua. Hôm nay gặp được Diệp hội chủ, Phổ Mỗ thật là may mắn. Nói xong, Phổ Vũ Phong lại đứng lên hành lễ với Diệp Mặc. Diệp Mặc mỉm cười, hắn cảm thấy Phổ Vũ Phong này đến đây ít nhất là không có ác ý, liền nói. Anh Phổ có gì thì cứ nói, tình cảnh của Mặc Nguyệt tôi nghĩ anh Phổ cũng biết rồi. Được, nếu đã vậy thì tôi cũng không khách sáo nữa. Cổ Vũ Phong nói xong lại ngồi xuống, giọng điệu càng thêm rõ ràng. Theo tin tức mà tôi có được thì cậu hẳn là đệ nhất luyện đan danh nhân đường mới nhất, chỉ là đắc tội với quỷ tiên phái cho nên mới đi xa, tới tận Thành Phi Hải, hoặc là cậu còn nghĩ tới việc phải tới Nam An Châu. Cổ Vũ Phong nhìn Diệp Mặc lạnh nhạt nói. Diệp Mặc trong lòng cười nhạt, tuy hắn không cố ý tuyên truyền danh hiệu đệ nhất của luyện đan danh nhân đường này của mình, nhưng cũng biết cái danh hiệu này chỉ cần là người hữu tâm nhất định có thể điều tra được. Dù là quỷ tiên phái tìm tới nơi hắn cũng không sợ. Nghe nói quỷ tiên phái cũng chỉ có một tu sĩ hư thần mà thôi. Hắn có thể chém giết tu sĩ hư thần của Thương hội Dương Hải thì cũng có thể chém giết tu sĩ hư thần của quỷ tiên phái. Chỉ cần y dám đến thì hắn dám giết. Đây là Thành Phi Hải chứ không phải Thành Hà Châu. Về phần Tiên Bảo Lâu và Vạn Đan Các thì càng không cần để tâm. Chỉ là người bên dưới của hai thế lực này có thù với hắn, không thể nào kéo toàn phái đến Thành Phi Hải được. Nếu một hai tu sĩ Nguyên Anh kéo tới thì thực sự chẳng đáng nhét kẽ răng. Hơn nữa lần này Diệp Mặc quyết đoán giết chết tu sĩ hư thần của Thương hội Dương Hải không phải là không có lý do. Hắn tin rằng chỉ cần hắn đuổi Thương hội Dương Hải đi thì Thành Phi Hải nhất định phải liên kết với hắn. Một khi liên kết với phủ thành chủ của Thành Phi Hải thì hắn tin là những thế lực thông thường không dám gây rối, dù là quỷ tiên phái cũng không dám tới. Thấy Diệp Mặc cười nhạt, Phổ Vũ Phong vội nói, tôi không phải muốn đem tin tức này đổi lấy cái gì cả. Tôi cũng biết Diệp hội chủ đã ở Thành Phi Hải thì cũng không sợ quỷ tiên phái nữa. Tôi chỉ là làm một cuộc giao dịch với Diệp hội chủ. Nếu Diệp hội chủ đồng ý thì quá tốt rồi. Nếu không đồng ý thì coi như tôi chưa từng tới nói chuyện này và cũng không có bất kỳ ai biết tới. Cổ Vũ Phong nhìn vấn đề vô cùng tường tận thấu đáo, hơn nữa xử sự khôn khéo. Diệp Mặc cũng không muốn để y khó xử liền nói. Có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra, không nên vòng vo tam quyết. Mặc Nguyệt của tôi công khai Thành Phi Hải thì cũng không định sợ bất kỳ ai. Rõ ràng là cảm thấy Diệp Mặc hơi khó chịu, Phổ Vũ Phong cười khổ nói. Diệp hội chủ cũng biết đến Nam An Châu là rất khó, hơn nữa không phải là độ khó bình thường. Cho dù là hư thần cũng phải cần 300 tuổi trở xuống, có thể nói tu sĩ bình thường, gần như là không cách nào bước vào truyền tống trận đến Nam An Châu. Nếu muốn đến đó, ngược lại tôi có một cách. Diệp Mặc biến sắc. Tên tu sĩ bình thường trước mắt này lại có cách đến Nam An Châu sao? Nếu y đã có cách thì sao không tự mình đến Nam An Châu? Tu luyện ở Nam An Châu chẳng tốt hơn Bắc Vọng Châu rất nhiều sao? Cảm nhận sự ngạc nhiên của Diệp Mặc, Phổ Vũ Phong hơi hài lòng, bèn nói tiếp. Hẳn là Diệp hội chủ có nghe nói qua, nếu tu sĩ giới hư thần muốn dùng truyền tống trận thì bắt buộc phải được tu sĩ kiếp biến ở Bắc Vọng Châu đề cử. Anh có cách để tu sĩ kiếp biến tiến cử tôi ở truyền tống trận sao? Diệp Mặc nhìn chằm chằm vào Phổ Vũ Phong trầm giọng hỏi. Đến Nam An Châu đối với hắn không phải là một chuyện nhỏ, nhưng nếu chỉ là đề cử đi, Diệp Mặc ngược lại không tha thiết như ban đầu, vì hắn biết là muốn đề cử cũng nhiều nhất chỉ là một người, hắn không thể dắt theo bọn người Tống Ánh Trúc được. Phổ Vũ Phong gật đầu nói, tuy tôi không có cách để tu sĩ kiếp biến trực tiếp đề cử anh, nhưng tôi có cách để tu sĩ kiếp biến tìm thấy anh, nhờ anh ra tay giúp đỡ, sau đó anh có thể yêu cầu được đề cử. Diệp Mặc không hỏi Phổ Vũ Phong làm sao có thể để tu sĩ kiếp biến chủ động đến tìm hắn, mà khôi phục lại bộ dáng bình thản hỏi, nói đi, điều kiện của anh là gì? Nghe xong câu hỏi của Diệp Mặc, trên mặt Phổ Vũ Phong có chút ửng hồng, rõ ràng là có chút kích động, nhưng y liền kiềm nén trong lòng mình mà nói. Tôi muốn có một viên đan dược có thể thăng cấp nguyên anh, bất kể là thảo hoàn đan hay ngưng anh đan cũng được. Diệp Mặc không tỏ ý kiến mà nói, Mặc Nguyệt của tôi chỉ là một thương hội nhỏ mới nổi, anh cảm thấy tôi có thể cung cấp cho anh loại đan dược như vậy sao? Dường như biết rõ là Diệp Mặc sẽ nói vậy, Hồ Vũ Phong bỗng lấy ra một cái trận bàn đặt trước mặt Diệp Mặc mà nói, thêm vào trận bàn này nữa. Trận bàn này do tổ tiên tôi truyền lại, nhiều thế hệ phổ gia của tôi đều là trận pháp sư. Sau khi tới đời của tôi, tu vi trận pháp sớm không bằng với tài nghệ của tổ tiên ngày trước. Trận bàn phòng ngự cấp 6. Vốn sau khi tới trận bàn này, Diệp Mặc vẫn không để tâm, nhưng khi hắn phát hiện đây là trận bàn phòng ngự cấp 6 thì lần nữa dao động. Dù hiện tại hắn là đại sư trận pháp cấp 5, nhưng muốn bảo hắn luyện chế trận bàn cùng lắm cũng chỉ là luyện được trận bàn cấp 3, cấp 4. Trận bàn cấp 5 thì đừng nói là không có loại vật liệu cực phẩm này, cho dù là có, với trình độ hiện giờ của Diệp Mặc cũng không luyện chế ra được. Nhưng mà thứ Phổ Vũ Phong lấy ra là một cái trận bàn cấp 6, làm cho Diệp Mặc động lòng. Y có thể lấy ra trận bàn cấp 6, đừng nói là còn giúp thêm Diệp Mặc đề cử tu sĩ của kiếp biến. Dù không có tu sĩ kiếp biến đề cử thì cái trận bàn này cũng đủ làm Diệp Mặc động tâm, bởi vì đây thực sự là một món đồ tốt. Diệp Mặc liền cầm lấy trận bàn cẩn thận quan sát hồi lâu mới tán thưởng. Quả nhiên là một trận bàn phòng ngự cấp 6, đụng đến một lần là cần tới cả 100.000 linh thạch, đây cũng là một thứ đốt tiền. Cổ Vũ Phong lúng túng cười, tuy y cũng biết trận bàn cấp 6 là đồ tốt, nếu đem ra bán tuyệt đối có thể bán với giá rất cao, nhưng một tu sĩ kim đan như y mà lấy ra đồ tốt như vậy để bán, có thể linh thạch còn chưa cầm ấm tay thì đã bị người ta xẻo thịt. Y quyết định đến tìm Diệp Mặc, nhìn thấy trận pháp phòng ngự của Mặc Nguyệt đã là trận pháp cấp 5. Y tin rằng một đại sư trận pháp cấp 5 sẽ không vì một cái trận bàn mà giết người diệt khẩu, huống chi y còn có chuẩn bị ở phía sau. Được, thương lượng thành công, đây là thảo hoàn đan. Diệp Mặc cũng không hề dài dòng lôi thôi, hắn rất ưng ý trận bàn này, thậm chí cũng không hỏi Phổ Vũ Phong chuyện đến Nam An Châu nữa, thì đã đưa một viên thảo hoàn đan cho Phổ Vũ Phong. Phổ Vũ Phong không ngờ thực sự có được thảo hoàn đan, tay y kích động đến run rẩy. Tình trạng của y không tốt gì mấy so với Lê Kinh Mân. Lê Kinh Mân đã sớm biết y là kim đan viên mãn, có được đan dược thăng cấp nguyên anh, còn run như cẩy sấy. Còn Phổ Vũ Phong mà nói thì đây hẳn là niềm vui bất ngờ. Không ngờ được lại là thảo hoàn đan hạng nhất. Giọng nói của Phổ Vũ Phong cũng run rẩy. Y không những đổi được thảo hoàn đan, thậm chí còn là thảo hoàn đan hạng nhất. Trận bàn cấp 6 kia trong tay y quả thực vô cùng lãng phí, với trình độ trận pháp sư cấp 3 của y cũng không thiếu linh thạch, nhưng mỗi lần dùng trận bàn cấp 6 này phải hao tổn trên 100.000 linh thạch cũng không phải là điều mà y có thể chịu được. Y bằng lấy ra đổi lấy thứ mà mình cần nhất, với y mà nói thì tu vi nguyên anh nó sẽ thực tế hơn trận bàn cấp 6 rất nhiều. Diệp Mặc lại nhìn ngắm hồi lâu mới hồi hài lòng thu lại trận bàn, rồi hỏi Phổ Vũ Phong, tôi rất lấy làm lạ là sao anh biết tôi có thảo hoàn đan. Phổ Vũ Phong kiềm chế tâm trạng kích động của mình bỗng trở nên kính sợ Diệp Mặc. Một người có thể tùy tiện lấy ra thảo hoàn đan hạng nhất thì sao có thể xem thường được. Y cắn răng cẩn trọng nói, trước đây khi mà Ngu Tiền Bối đi theo Diệp hội chủ cũng là tu vi kim đan hậu kỳ, nhưng trong thời gian ngắn đã thăng cấp nguyên anh, còn chuyện của Lê Quản sự trước đây không lâu cũng đã thành công thăng cấp. Diệp Mặc không cần hỏi Phổ Vũ Phong nói hết lời, hắn đã hiểu ra là chuyện gì, không khỏi nhíu mày. Phổ Vũ Phong này có thể nghĩ ra thì người khác sao có thể không nghĩ tới. Nhưng Diệp Mặc yên lòng, hư thần cũng có thể giết, thì sao có thể để tâm đến kim đan và nguyên anh bình thường. Phổ Vũ Phong không nhìn ra Diệp Mặc đang nghĩ gì, liền đứng lên ôm quyền nói với Diệp Mặc, Diệp hội chủ, tôi nhất định trong thời gian ngắn nhất khiến tu sĩ kiếp biến đến tìm anh xin trợ giúp và đề cử. Diệp Mặc gật đầu tiễn Phổ Vũ Phong đi. Tuy rằng hắn rất mong muốn đến Nam An Châu, nhưng dù có được đề cử thì cũng chỉ có một mình hắn được đi mà thôi. Nơi đây còn có bọn người Tống Ánh Trúc, hắn cũng khó lòng yên tâm được. Cho nên với lời nói của Phổ Vũ Phong hắn rất mâu thuẫn, nửa muốn đi, nửa lại không yên tâm với Lạc Nguyệt. Phổ Vũ Phong tới cửa bỗng quay đầu lại nói với Diệp Mặc một câu. Diệp hội chủ, nếu trước đó người của Thương hội Dương Hải đến đây không thể bỏ đi, thì Diệp hội chủ có thể yên tâm, vì Thương hội Dương Hải hiện giờ chỉ có 2 tu sĩ Nguyên Anh chấn giữ, hơn nữa hội chủ Dương Hữu Khang đã đi Nam An Châu rồi, trong vòng mấy năm hẳn là không thể trở về. Cảm ơn. Sau khi Diệp Mặc nghe xong lời này mới thở phào nhẹ nhõm, tu sĩ hư thần trung kỳ là Dương Hữu Khang đã đi Nam An Châu, thì xem ra hắn không cần phải lo lắng. Sau mấy năm, dưới sự tích trữ đan dược của hắn, thì ai có thể chắc chắn là Mạc Nguyệt sẽ không có tu sĩ hư thần đây. Nếu chỉ có 2 tu sĩ Nguyên Anh vậy thì Thương hội Dương Hải không có tư cách gì để mà ngây chuyện với Mạc Nguyệt. Khi người ta còn đang bàn tán say sưa về ân oán của Mạc Nguyệt và Thương hội Dương Hải, thì Mạc Nguyệt đã đột nhiên lủi ra mà làm ăn. Hơn nữa xảy ra một chuyện người ta không ngờ tới, đó chính là Thương hội Dương Hải ỷ mạnh, một tu sĩ hư thần rất theo một đống nguyên anh cùng kim đan, vô cớ tới cướp đồ của hội chủ Mạc Nguyệt. Tin tức này có thể nói gây choáng cho tất cả mọi người, nhưng lại không ai không tin, vì tiền căn hậu quả gây ra chuyện này đều có thủy tinh cầu ghi chép lại. Tuy vật phía trước thủy tinh cầu đã bị hư, nhưng tất cả mọi người đều biết vật đó rõ ràng không tầm thường, cho nên người ta cố ý làm hư hình ảnh. Trong nhất thời cả thành Phi Hải ồn ào náo nhiệt, tu sĩ hư thần bất chấp thân phận của mình đến tận cửa cướp đồ của tu sĩ kim đan, hơn nữa còn nói thứ mà y đã lấy được thì không bao giờ trả lại. Chuyện như vậy nếu không bị tiết lộ thì không sao, nhưng một khi bị vạch trần thì lại không phải là chuyện nhỏ. Danh tiếng của Thương hội Dương Hải bị bôi nhọ, thậm chí không cách nào ngóc đầu lên nổi. Nhưng đây còn chưa phải là kết thúc, Mạc Nguyệt còn đề xuất ra một điều kiện khác, chính là lúc này Thương hội Dương Hải nhất định phải bồi thường và xin lỗi Mạc Nguyệt, nhượng lại địa bàn của Thương hội Dương Hải, sau đó bồi thường 100 triệu linh thạch. Mạc Nguyệt, một cái thương hội nhỏ mới phát triển dạo gần đây, lại dám mở miệng hét giá đòi Thương hội Dương Hải đưa linh thạch còn chưa tính, lại còn bắt bồi thường 100 triệu, thậm chí đuổi Thương hội Dương Hải ra khỏi thành Phi Hải. Đây rõ ràng là tức cười. Chuyện tu sĩ hư thần của Thương hội Dương Hải cướp đoạt đồ của tu sĩ kim đan không tức cười đến thế. Nhưng khi người khác biết rằng sau khi Mạc Nguyệt tung ra video tinh nguyên cầu về tu sĩ hư thần của Thương hội Dương Hải cướp đồ, đồng thời nêu ra điều kiện hà khắc, thì Thương hội Dương Hải lại không có nhanh chóng làm ra phản ứng, thì liền cảm thấy chuyện này hình như không đơn giản. Rất nhanh liền có người chú ý đến 11 tu sĩ của Thương hội Dương Hải tiến vào Mạc Nguyệt, dường như đã mai danh ẩn tích. Sau khi chú ý đến điều này, thì Mạc Nguyệt bỗng trở nên thần bí trong mắt của người đời. Một gã tu sĩ hư thần cướp đồ của tu sĩ kim đan là chuyện bình thường, nhưng hiện tại chuyện đó là bị người ta tung ra, tên tu sĩ hư thần kia không ngờ không có phản kháng bác. Hơn nữa tu sĩ hư thần kia từ khi tiến vào Mạc Nguyệt đã không trở ra. Nguyên nhân này đã rất rõ ràng, chính là tu sĩ hư thần kia đã bị Mạc Nguyệt lặng lẽ làm thịt. Có thể vô thanh vô tức làm thịt một gã hư thần kỳ thì bất kể là thế lực gì cũng không dám coi thường. Huống chi tên tu sĩ hư thần kia lúc trước còn dẫn theo 5 nguyên anh tiến vào. Càng nhiều người suy đoán thực lực của Mạc Nguyệt mạnh đến cỡ nào, ngay cả tu sĩ hư thần mà họ cũng dám giết. Nhưng ngoại trừ những người suy đoán thì còn rất nhiều kính sợ Mạc Nguyệt. Tu sĩ hư thần ở Nam An Châu tuy rằng không coi ra gì, thế nhưng ở Bắc Vọng Châu thì đã là tồn tại rất cao. Ở thành Phi Hải đã có rất nhiều tu sĩ miêu tả sống động. Lúc trước tu sĩ của Thương hội Dương Hải sau khi tiến vào Mạc Nguyệt, ở bên trong đại chiến liên tục, âm thanh đánh nhau nổ vang kịch liệt, đến ngoài 100 dặm cũng có thể nghe thấy. Mạc Nguyệt kỳ thực cũng có một tu sĩ ngưng thể chấn thủ, tu sĩ hư thần chỉ giống như đồ ăn đưa tới đúng lúc mà thôi. Đủ các loại tin đồn tam sao thất bản. Ông tin là Lệ Du Cáp sau khi tiến vào Mạc Nguyệt rồi không có đi ra sau. Tại phủ thành chủ ở thành Phi Hải, một gã đàn ông trung niên đang hỏi một tên quản sự có bộ dáng khom người cúi đầu. Tên quản sự vội vàng kính cẩn đáp: "Vâng, tôi tin là như vậy. Lệ Du Cáp của Thương hội Thương Hải, Dương Hải sau khi tiến vào Mạc Nguyệt, Mạc Nguyệt lúc đó đã có người tới nơi này xin giúp đỡ. Tôi đã dựa theo ý của thành chủ trả lời bọn họ là loại chuyện này chúng ta không cách nào nhúng tay vào. Bọn họ cũng không nhiều lời, nhận được câu trả lời thì lập tức rời đi." Thú vị rồi đây. Người đàn ông trung niên kia bỗng híp mắt nói một câu. Gã biết đây là lần thứ hai gã nói tên tu sĩ kim đan này thật thú vị. Lúc trước lần đầu tiên gã cùng bạn bè uống trà, tên tu sĩ kim đan này mới tới Phi Hải, liền đơn giản thu phục 2 gã tu sĩ kim đan có tu vi cao hơn hắn, sau đó lại nhanh chóng đặt chỗ đứng chân ở thành Phi Hải. Hiện tại thậm chí ngay cả tu sĩ hư thần cũng có thể giữ chân. Tên tu sĩ kim đan này thực sự không đơn giản. Quản gia sau khi nghe xong lời này cẩn thận hỏi lại: "Vậy chúng ta có nên tới Mạc Nguyệt xem tình huống một chút không?" Gã đàn ông trung niên kia từ chối cho ý kiến, lát sau mới hỏi: "Ông nói bọn họ lấy ra bản ghi chép cướp đồ của Lệ Du Cáp, còn đưa ra điều kiện bảo Thương hội Dương Hải rút khỏi thành Phi Hải, sau đó yêu cầu bồi thường 100 triệu linh thạch bậc cao." "Vâng," tên quản sự vội vàng đáp. Người đàn ông trung niên kia gật đầu nói: "Nếu như vậy ta cũng không cần lo lắng. Một tu sĩ kim đan ỷ với trình độ trận pháp của mình rất cao giết một gã tu sĩ hư thần, mặc dù không tệ nhưng cũng không đáng để chúng ta tới tận cửa. Chờ xem một chút, thử xem Thương hội Dương Hải xử lý chuyện này thế nào." Giọng điệu của người đàn ông trung niên này cứng rắn, vừa nói xong liền có một cô gái xinh đẹp quyến rũ đi tới. "Thành chủ, vương quản sự, bên ngoài có người của Thương hội Dương Hải xin gặp." Gã đàn ông trung niên bỗng nhiên cười ha hả, đem lời mà lần trước chúng ta nói với Mạc Nguyệt lặp lại lần nữa. Dừng một chút, gã hướng vào tên quản sự kia mà nói, đi điều tra xem thử cái tên Diệp Mặc ở Mạc Nguyệt kia có lai lịch thế nào, tao nghe cái tên này có chút quen quen. Người của thương hội Dương Hải cũng không tìm tới Mạc Nguyệt báo thù, cũng không có trả lời điều kiện do Mạc Nguyệt đề xuất. Diệp Mặc chỉ đưa điều kiện chứ cũng không tìm tới tận cửa. Tới cửa yêu cầu người của thương hội Dương Hải để làm gì? Bởi vì hắn biết thương hội Dương Hải còn hai gã tu sĩ Nguyên Anh, một người trong đó là tên tầng 3 lần trước gặp ở ngoài thành Phi Hải, còn một người chỉ có tu vi Nguyên Anh tầng 2. Cho dù Diệp Mặc muốn tìm tới cửa thì cũng phải đợi một thời gian ngắn nữa cho Ngưu Vũ Thiên và Lê Kinh Minh thăng cấp Nguyên Anh tầng 2, tầng 3 rồi mới đi. Bọn họ được mình cho Nguyên Anh Đan và Thanh La Đan, tin tưởng sẽ không mất bao nhiêu thời gian thăng cấp. Hết thảy dường như trở về bình thường như trước, chỗ bất đồng chính là Mạc Nguyệt vẫn y nguyên như cũ, mà thương hội Dương Hải thì bắt đầu thu hẹp kinh doanh, cũng không còn lớn rộng và không ngừng tổ chức các loại hội đấu giá như cũ nữa. Diệp Mặc lần nữa bế quan, lần này hắn không phải là vì luyện đan mà là thăng cấp. Thiên Hoa Đan trên tay hắn giờ có 9 viên, lúc này quan trọng nhất là tu luyện và thăng cấp, tốt nhất sớm đạt tới kim đan viên mãn. Trong nhẫn của Mạc Thiên Lý ngoại trừ một quyển công pháp Ác Hồn Triển Ti là công pháp thiên cấp ra thì còn có vài loại nguyên liệu cực phẩm, linh thạch bậc cao thậm chí ngay cả 1 triệu cũng chưa tới. Cái bản Ác Hồn Triển Ti kia Diệp Mặc không cần nhìn cũng biết là cái loại sợi tờ đáng sợ mà y tu luyện. Diệp Mặc tùy ý xem qua một chút, đều là một số biện pháp ác độc dùng sinh hồn để mà luyện chế. Có thể nói người tu luyện mỗi lần lấy ra một loại sợi tờ ác hồn thì sẽ phải giết chết vô số người vô tội trước. Lúc trước khi hắn đánh nhau với Mạc Thiên Lý, Mạc Thiên Lý đã có quá nhiều sợi tơ ác hồn, có thể thấy được bàn tay của y đã giết biết bao tính mạng vô tội. Diệp Mặc không thích nhất chính là loại công pháp táng tận lương tâm này. Hắn tùy tay đem công pháp này hóa thành tro tàn, trong lòng còn thầm mắng Mạc Thiên Lý là một tên quỷ nghèo. Nếu Mạc Thiên Lý nghe được lời hắn, nó không chừng là sẽ từ trong quan tài bật dậy mà cãi. Nếu y là quỷ nghèo thì cũng không có ai là người giàu cả. Ác hồn triền ti kia không chỉ có sinh hồn là có thể luyện thành, mà còn cần đại lượng các loại nguyên liệu khác. Cho nên, y lấy được linh thạch thì đều dùng để mua nguyên liệu. Đây cũng là lý do tại sao khi y thấy Diệp Mặc và Áo Kỳ Long giàu có thì liền muốn nảy sinh ý nghĩ cướp đoạt. Nhưng thật ra nhẫn chữ vật của Áo Kỳ Long mới khiến Diệp Mặc giật mình. Bên trong có hơn 2 triệu linh thạch bậc cao và còn có nhiều đan dược. Khiến Diệp Mặc cảm thán đúng là thiếu chủ của thương hội Ngạo Thành thực sự giàu. Nhưng khi hắn thấy nhẫn của Lệ Du Cáp mới biết được Áo Kỳ Long chỉ là tiền lẻ mà thôi. Trong nhẫn của Lệ Du Cáp có tới 50 triệu linh thạch bậc cao. Diệp Mặc nghĩ chiếc nhẫn này giống như của Xích Hồng vậy, nó là đại đa số tài sản của thương hội Dương Hải. Từ số đó ra, Diệp Mặc còn tìm được một tấm hỏa long phù cấp 7 trong nhẫn của Lệ Du Cáp. Điều này làm cho Diệp Mặc hết sức vui mừng. Hỏa long phù cấp 7 trong lúc vô ý cũng có thể dễ dàng giết chết tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ. Ngay cả Nguyên Anh hậu kỳ thì cũng có thể ngăn cản một chút. Đây mới là cái hữu dụng đối với Diệp Mặc. Tu sĩ hư thần quả nhiên không phải bình thường, ngay cả linh thảo cũng đều là cấp 5, cấp 6. Tuy nhiên những thứ này đều bị Diệp Mặc thả vào trong nhẫn của mình. Thu gom xong một số thứ tốt, Diệp Mặc lại bắt đầu nuốt thiên hoa đan để mà tu luyện. Nội đan để hoa thú để luyện chế thiên hoa đan và việc dùng linh tinh để luyện chế thiên hoa đan căn bản không thể so sánh. Sau khi Diệp Mặc nuốt thiên hoa đan vào liền cảm thấy sự khác biệt rất lớn. Loại thiên hoa đan này linh lực nồng đậm tới mức là dùng linh tinh để luyện chế thì kém hơn rất nhiều. Hơn nữa, linh lực của linh tinh nó thô bạo, giống như dòng chảy bình thường lâu dài không nứt nhưng lại bùng nổ liên tục. Còn sau khi ăn loại đan dược này, chỉ biết kinh mạch không ngừng được khai thông, tu vi được nâng cao. Tuy rằng tốc độ nó không nhanh như dùng linh tinh luyện chế thiên hoa đan, tuy nhiên lại bình thản và không để lại di chứng. Một tháng sau, Diệp Mặc thành công thăng cấp kim đan tầng 6. Hắn vừa củng cố tu vi một chút liền nhận được tin tức có người tới thăm. Diệp Mặc biết rằng trong lúc hắn bế quan, nếu như không phải có chuyện đặc biệt quan trọng, thì dưới tình huống bình thường cho dù có người tới thăm, cũng không có khả năng phải gọi hắn xuất quan. Nhất định đây là một nhân vật quan trọng. Tại phòng khách có một lão giả thoạt nhìn hơn 60 tuổi. Diệp Mặc vừa tiến vào đã cảm giác khí thế hùng mạnh áp đảo, nhưng lão già kia dường như không động đậy, thậm chí chân nguyên cũng không dao động chút nào. Cậu chính là Diệp Mặc sao? Lão già kia thấy Diệp Mặc tới thản nhiên hỏi một câu, nhưng trên mặt lão dường như có chút thất vọng, hiển nhiên là sau khi nhìn thấy Diệp Mặc là mới có. Không ngờ là một tu sĩ hư thần, hơn nữa tu vi, thoạt nhìn thì dũng mãnh hơn nhiều so với tên Lệ Du Cáp lần trước tới đây. Thậm chí Diệp Mặc thấy rằng lão còn dũng mãnh hơn cả cái tên đan vương hắc bạch chuẩn kia. Người này ít nhất phải là hư thần hậu kỳ, thậm chí viên mãn. Đúng vậy, tôi chính là Diệp Mặc, không biết tiền bối tìm tôi có chuyện gì. Diệp Mặc bình biết như thế thì bình thản tâm tình một chút rồi mới chậm rãi hỏi. Lão già kia gật đầu sau đó mới lên tiếng. Cậu chính là đệ nhất luyện đan danh nhân đường gần đây, cũng chính là đan sư đem dẫn thần thảo nhập đan để sáng tạo ra chức thần đan sau. Diệp Mặc ngồi xuống bình tĩnh nhìn lão già này mà nói, chính là tôi. Diệp Mặc lời nói rất ít, hắn không biết lão già này vì nguyên nhân gì mà tới. Nếu như đến đây vì thương hội Dương Hải, thì cho dù lão có là hư thần hậu kỳ cũng đừng nghĩ cách có thể làm càn ở địa bàn của mình. Lão già kia thấy Diệp Mặc không có chút lo lắng nào, hơn nữa đối mặt với một tu sĩ hư thần như lão lại rất bình thản, ngay cả sắc mặt cũng không thay đổi bao nhiêu, sự thất vọng trên mặt hơi thu lại một chút. Tốt lắm. Cậu còn nhỏ tuổi không ngờ có thể nghĩ đến biện pháp lúc xoáy linh khí, đem dẫn thần thảo nhập đan, luyện chế ra chức thần đan, rất giỏi. Lão già kia lại gật đầu một cái bỗng lấy ra một gốc dược liệu đặt trước mặt Diệp Mặc. Cậu có biết đây là linh thảo gì không? Linh thảo phục thần mộc đằng cấp 7. Diệp Mặc vừa nhìn thấy dược liệu liền nhận ra, hắn chẳng những nhận ra hơn nữa còn biết phục thần mộc đằng này là linh thảo chủ yếu để luyện chế phục thần đan. Nhưng phục thần mộc đằng, mặc dù là dược liệu chủ yếu luyện chế phục thần đan, nhưng nó cũng rất khó nhập đan, cho nên nói là có rất ít người luyện chế thành công được phục thần đan. Phục thần mộc đằng rất quý, thậm chí tương đương với linh thảo cấp 8, mà cũng có thể gọi là linh thảo cấp 8. Người này lấy ra phục thần mộc đằng không cần hỏi cũng biết, nhất định là muốn hỏi mình xem có luyện chế được phục thần đan hay không. Nếu trước đây khi chưa thấy quyển sách vật thì Diệp Mặc cũng nghĩ đến phục thần mộc đằng là linh thảo chủ yếu để luyện chế mục thần đan. Nhưng khi hắn có được quyển sách vật về sau thì đã biết, thật ra linh dược chủ yếu luyện chế phục thần đan là vạn niên thạch duẩn tủy. Chỉ có điều sau này không ai có thể có được vạn niên thạch duẩn tủy, cho nên lúc này mới dùng phục thần mộc đằng để thay thế mà thôi. Dần dần tất cả đan sư đều nghĩ linh thảo chủ yếu để luyện chế phục thần đan là phục thần mộc đằng này. Tốt lắm, kiến thức của cậu quả nhiên không tầm thường. Nếu cậu dùng phương pháp là lốc xoáy độc đáo, có thể đem phục thần mộc đằng nhập đan, luyện chế thành công phục thần đan hay không? Lão già kia thấy Diệp Mặc nhận ra phục thần mộc đằng, lập tức vui sướng hỏi. Diệp Mặc thu hồi ánh mắt của mình lạnh nhạt nói, đúng vậy, tôi có thể luyện chế phục thần đan. Tuy nhiên cái đó thì quan hệ gì với tiền bối chứ? Lão già hư thần kia sửng sốt, mặc dù đối phương gọi lão là tiền bối nhưng hiển nhiên cũng không đơn thuần là vậy, chỉ là cách gọi đối với tu vi của lão mà thôi. Nếu như đối phương cũng là một tu sĩ cao cấp thì cũng thế, nhưng đối phương chỉ là tu sĩ kim đan. Tuy nhiên lão già hư thần kia lập tức mừng rỡ mà không hề có một tia tức giận nào. Lão không thể tưởng được tu sĩ kim đan của đệ nhất luyện đan danh nhân đường này không ngờ thực sự có thể luyện chế ra phục thần đan. Niềm vui này thật quá bất ngờ, lão cũng không nghĩ Diệp Mặc sẽ nói dối. Một luyện đan sư có thể đem dẫn thần thảo nhập đan thì có thể luyện chế phục thần đan cũng không phải là điều gì bất khả thi. Phục thần đan mặc dù là nói phải kim đan vương tam phẩm mới có thể luyện chế, nhưng nói không chừng hắn dựa vào thủ pháp luyện đan độc đáo của mình, chỉ cần đan vương nhất phẩm cũng có thể luyện chế thành công. Ngay tới đây, tu sĩ hư thần kia thậm chí chủ động đứng lên nói, tôi là Tô Kiến Hồ của Vọng Nguyệt Tông, lần này tới thành Phi Hải là đặc biệt muốn tìm Diệp đan sư. Không ngờ Diệp đan sư quả nhiên danh bất hư truyền, thực sự có thể luyện chế phục thần đan, khiến môn chủ của chúng tôi muốn mời Diệp đan sư tới Vọng Nguyệt Phong để làm khách. Sau khi lão già này tự giới thiệu xong thì Diệp Mặc lập tức hiểu ra là chuyện gì. Vọng Nguyệt Tông là một trong hai tông môn 8 sao ở Bắc Vọng Châu. Tên môn chủ phiến phất kia, nghe vùng Ngu Vũ Thiên nói đã có tù vì kiếp biến. Tô Kiến Hồ có thể tìm tới nơi này hiển nhiên là muốn mời hắn hỗ trợ luyện chế phục thần đan. Còn đối phương lấy được tin tức có lẽ là do Phổ Vũ Phong truyền ra. Phổ Vũ Phong này thực sự có bản lĩnh, tin tức của gã truyền ra để cho mình ra tay luyện chế đan dược. Nếu có thể thành công thì một danh ngạch đề cử hiển nhiên không thành vấn đề. Tuy nhiên Phổ Vũ Phong này thật đúng là đề cao mình quá, không phải người nào cũng có thể luyện chế ra loại đan dược tam phẩm thiên cấp phục thần đan này đâu. Loại đan dược tam phẩm thiên cấp này cũng không phải nói cứ đan dương tam phẩm là luyện chế được, đôi khi thậm chí đan vương thất phẩm cũng không thể luyện chế thành công. Nguyên nhân chủ yếu bên trong có một cây phục thần mộc đằng này. Diệp Mặc trầm mặc không nói khiến Tô Kiến Hổ bỗng nói, tôi nghe nói Diệp đan sư muốn đi Nam An Châu để phát triển tài năng. Nếu cậu có thể giúp đỡ Vọng Nguyệt Tông luyện chế một viên phục thần đan thì việc đăng ký đi Nam An Châu hiển nhiên không thành vấn đề. Diệp Mặc thấy đối phương đã nói rõ như vậy, hiển nhiên là rất muốn có phục thần đan, nếu không thì sẽ không nói rõ mọi việc trước mặt mình. Có lẽ chuyện mình muốn đi Nam An Châu cũng là do Phổ Vũ Phong truyền ra. Diệp Mặc gật đầu nói, đúng vậy, tôi đúng là muốn đi Nam An Châu thật, nhưng thứ tôi cần không phải là một, mà tới 4 năm slot cơ. Tô Kiến Hồ sau khi nghe xong Diệp Mặc nói thì sắc mặt biến đổi, căn bản nghĩ cũng không nghĩ liền nói, đây là điều tuyệt đối không thể. Cho dù là ngay cả 3 tu sĩ kiếp biến ở Bắc Vọng Châu cùng nhau đề cử thì cũng không có nhiều slot như vậy. Môn chủ của chúng ta trong vòng 3 năm cũng chỉ có 1 slot thôi. Cậu đừng tưởng rằng đi Nam An Châu khi có chuyển tống trận là được. Cái giá mà phải trả cho chuyển tống trận là rất lớn. Cái giá phải trả ư? Diệp Mặc hiện tại chỉ là đại sư trận pháp cấp 5. Hắn biết khoảng cách càng xa chuyển tống trận thì càng trả giá lớn. Căn cứ vào chuyển tống trận do hắn bố trí ở thành Phi Hải mà nói, sẽ phải dùng tới 2 khối linh thạch cực phẩm. Mà chuyển tống trận từ Bắc Vọng Châu đến Nam An Châu, Diệp Mặc tính qua ít nhất cũng phải cần tới trận pháp cấp 9. Đó là do tông sư trận pháp bố trí mới được. Nhưng không phải mỗi người lên chuyển tống trận đều phải giao 1 triệu linh thạch bậc cao đó sao? Chẳng lẽ cái giá phải trả đó còn chưa đủ? Dường như biết trong lòng Diệp Mặc suy nghĩ gì, Tô Kiến Hổ cười lạnh một tiếng mà nói, cậu cho là 100 viên linh thạch là đủ để chuyển một lần hay sao? Theo tôi được biết, từ Bắc Vọng Châu đến Nam An Châu, một lần cần tới 9 viên linh thạch cực phẩm, cộng thêm 100 triệu tinh thạch hạ phẩm. Từ cái đó ra còn hao mòn đi một lượng lớn nguyên liệu bố trí trận pháp, nhưng nguyên liệu kia đều là vật liệu cao cấp, căn bản không có dư thừa tồn trữ. Cậu thử nói xem, cái giá phải trả là bao nhiêu? 1 triệu linh thạch bậc cao ư, căn bản đấy chỉ là một phần thôi, thậm chí không đủ để mua một loại nguyên liệu cao cấp bị hao mòn. Diệp Mặc nghe thế ngây ngẩn cả người, hắn cũng là đại sư trận pháp, truyền thống trận cần linh thạch cung cấp linh lực hắn thật ra thì biết, nhưng chưa từng nghe nói qua còn có việc hao mòn nguyên liệu. Nếu truyền thống trận là như vậy, toàn bộ thu chân giới, có nhiều truyền thống trận như thế thì phải hao phí bao nhiêu nguyên liệu đây? Không cần nói tới 9 viên linh thạch cực phẩm giá trị vô cùng xa xỉ, Diệp Mặc hiện tại tích lũy được 5 viên linh thạch cực phẩm, bố trí trận pháp đã dùng mất 2 viên. Về phần tinh linh thì Diệp Mặc càng hiểu rõ hơn. Ban đầu ở Sa Nguyên Dược Cốc phát hiện linh tủy chỉ kia cũng chỉ có mấy trăm tinh linh, một lần truyền tống này liền cầm đến trên 100 viên rồi, đúng là hao phí quá lớn. Hơn nữa Diệp Mặc bây giờ còn biết tinh linh không ngờ cũng phân ra thượng trung hạ, cho dù là tinh linh hạ phẩm thì cũng không dễ tìm. Cậu không hiểu trận pháp, đương nhiên không hiểu rõ duyên cớ trong đó. Tô Kiến Hồ thở dài, hiển nhiên chuyện Diệp Mặc là đại sư trận pháp, lão còn chưa có biết. Nếu như là trận pháp bình thường thì cũng không hao tổn nhiều như vậy, nhưng mà châu tế truyền tống trận do khoảng cách quá xa, hơn nữa còn là trận pháp cấp 9. Tu sĩ cấp cao của Nam An Châu và Bắc Vọng Châu đã phải bỏ ra thời gian mấy năm, tiêu hao vô số nguyên vật liệu mới bố trí thành được hình dạng như vậy. Đây đã là giới hạn tối đa. Dù sao thì tông sư trận pháp tốt nhất ở Nam An Châu cũng chỉ là cấp 9 mà thôi. Tô Kiên Hổ có chút bất đắc dĩ nói. Mấy năm mới bố trí xong ư? Diệp Mặc giờ mới hiểu được châu tế truyền thống trận vào mấy năm trước đã bắt đầu được bố trí. Chỉ có điều nguyên liệu trận pháp đều đã luyện chế xong, sau đó mới đến thành Phi Hải để làm công đoạn bố trí cuối cùng. Diệp Mặc trầm mặc không nói, hắn nghĩ tới cái truyền tống trận kia ở tiểu thế giới. Cái truyền tống trận kia trực tiếp đem người, có thể chuyển đến bất kỳ chỗ nào lạc nguyệt. Vậy thì nó phải cần bao nhiêu nguyên liệu, bao nhiêu linh thạch và bao nhiêu tinh thạch đây? Nhưng thế giới thần châu thì nào có người nào đi đổi linh thạch, càng không có khả năng có người đi đổi nguyên vật liệu. Nếu như không ai đổi, vậy thì giải thích duy nhất là cái truyền tống trận ở trong tiểu thế giới kia, nó còn cao cấp hơn nhiều so với châu tế truyền tống trận ở thành Phi Hải này. Truyền tống trận nào có thể liên tục chở, thậm chí không cần bất kỳ linh thạch gì để kích phát khởi động, vậy thì bản thân truyền tống trận đó phải dùng linh lực gì chứ? Diệp Mặc thực sự nghĩ không ra là có đồ vật còn chân quý hơn so với linh thạch cực phẩm và tinh linh, còn có trận pháp gì cao cấp hơn trận pháp cấp 9 này. Có lẽ thứ mà mình chưa từng tiếp xúc qua, cho nên mình không hiểu. Diệp Mặc lắc đầu không nghĩ nữa, nhưng có một điểm hắn khẳng định được là có thể lấy được chỗ tốt, 1 slot đã là tốt lắm rồi. Không phải đối phương không muốn giúp, mà đối phương căn bản không có cách. Tuy nhiên, châu tế truyền tống trận kia càng làm Diệp Mặc hoài nghi. Bỏ ra cái giá lớn như vậy, đều là chở một số thiên tài đến Nam An Châu để làm gì? Bên trong này khẳng định là có lý do, có vấn đề. Chỉ có điều hắn không biết mà thôi. Nếu hắn có hỏi Tô Kiến Hồ thì cũng chỉ thừa hơi. Danh sách truyền tống Nam An Châu chỉ có 1, nhưng nếu cậu có yêu cầu nào khác, tôi cũng có thể hỗ trợ. Tô Kiến Hồ thấy Diệp Mặc không nói, đành phải chủ động nói ra. Diệp Mặc biết rằng tạm thời chỉ có thể như vậy, có lợi thì ngu gì không lấy, cũng chi đợi lát nữa hắn còn phải cống hiến một viên phục thần đan đây này. Tôi muốn đi Nam An Châu, nhưng tôi lại rất lo lắng cho Mạc Nguyệt. Rất nhiều người không hài lòng đối với Mạc Nguyệt của tôi. Không biết khi tôi đi rồi, liệu có người cố ý đến phá rối hay không? Diệp Mặc nói xong trực tiếp nhìn chằm chằm vào Tô Kiến Hồ. Tô Kiến Hồ nghe Diệp Mặc nói bật cười ha ha. Chút việc nhỏ đó không cần phải nói. Tôi đã biết chuyện giữa Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải và các cậu. Trước khi tôi đến, tôi đã cho người đi cảnh cáo Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải. Nếu như không có việc ngoài ý muốn thì nó không chừng hiện tại. Người đi cảnh cáo bọn họ đã trả lời. Tô Kiến Hồ giọng điệu cứng rắn vừa dứt thì Chân Tiểu San tiến vào nói với Diệp Mặc là Hiệp hội Thương Hải đã rút ra khỏi hành phi hải. Hơn nữa 100 triệu linh thạch bồi thường cũng được đưa tới. Hơn nữa còn mang theo một tin tức do chính thành chủ của thành phi hải là Tử Ngư đến thăm. Diệp Mặc trong lòng im lặng không nói gì. Thật là mạnh mẽ và đủ cứng rắn. Thực lực cường đại thật là tốt. Chuyện mình còn đang vô cùng lo lắng thì Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải đã gây rối. Ai ngờ Tô Kiến Hồ chỉ cần nói một câu liền biến thành chút việc nhỏ không cần quan tâm. Lời nói của một tông môn quáng 8 sao quả thực hết sức châu bò. Anh chủ thành phi hải là Tử Ngư, nghe nói đã là tu vi hư thần hậu kỳ, không ngờ lại nguyện ý hạ thấp thân phận để đến Mạc Nguyệt hỏi thăm Diệp Mặc. Hiển nhiên không phải là vì nể mặt hắn, mà là vì tông môn 8 sao Vọng Nguyệt Tông. Mời thành chủ vào ngồi đi. Diệp Mặc cũng không đi ra ngoài nghênh tiếp. Hắn chả có thiện cảm gì với tên kỳ Tử Ngư này, chỉ là không muốn đắc tội đối phương mà thôi. Lúc trước tu sĩ hư thần của Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải đến ức hiếp Mạc Nguyệt, gã chỉ nói một câu lại chuyện này họ không tiện nhúng tay. Có thể nhìn ra tên thành chủ này cũng giống cái gã Trương Thừa Phong lúc trước mà Diệp Mặc gặp ở thành Hà Châu. Đương nhiên Diệp Mặc cũng sẽ không khinh bỉ người như thế, chỉ có điều hắn không đáng để mà kết giao. Kỳ Tử Ngư đứng bên ngoài cũng có chút bất an, gã vừa mới điều tra ra Diệp Mặc là đệ nhất luyện đan danh nhân đường, cũng biết được tin trưởng lão ngoại môn Tô Kiến Hồ của Vọng Nguyệt Tông tới thăm Mạc Nguyệt. Không đợi gã sắp xếp lại biết tin người của Vọng Nguyệt Tông trực tiếp đến Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải. Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải tức khắc liền cút khỏi thành Phi Hải và bồi thường 100 triệu linh thạch thượng phẩm. Cho tới nay, ở thành Phi Hải gã là người có địa vị cao nhất, nhưng thật không ngờ Mạc Nguyệt mới tới, đã được Vọng Nguyệt Tông tới thăm. Càng làm cho gã không nghĩ tới chính là kết quả điều tra của gã, không ngờ phát hiện Diệp Mặc ở Mạc Nguyệt chính là đệ nhất luyện đan danh nhân đường. Nếu sớm biết Diệp Mặc là đệ nhất luyện đan danh nhân đường, thì cho dù không có Vọng Nguyệt Tông, gã cũng chủ động phái người tới kết giao với Diệp Mặc một chút, thậm chí là tự mình đến thăm hỏi một lần. Nhưng vì gã không để ý nên không ngờ đã bỏ lỡ mất cơ hội kết giao tốt nhất. Lúc này tới chào hỏi Mạc Nguyệt, nếu nói dễ nghe một chút thì là nhìn ra tiền đồ phát triển của nó, còn nói khó nghe thì đã thấy Vọng Nguyệt Tông đến đây, mình lại đến, tức là lịnh nọt. Nhưng Kỳ Tử Ngư lại biết gã không thể không đến. Nếu như vừa mới bắt đầu mà kết giao Mạc Nguyệt thì còn có thể nói giúp người khi gặp nạn, nhưng bây giờ nhiều nhất chỉ có thể nói là dệt hoa trên gấm mà thôi, có thể nói có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nhưng có Vọng Nguyệt Tông đỡ đầu thì còn ai dám đụng đến Mạc Nguyệt nữa. Kỳ Tử Ngư cũng cảm thấy buồn bực, bản thân là một tu sĩ hư thần hậu kỳ, hỏi thăm một tu sĩ kim đan, chẳng những phải đợi mà còn phải bất an, cái này thật đúng là. Ngay lúc mà Kỳ Tử Ngư trong lòng cảm thấy không thoải mái thì lại được mời vào trong. Diệp Mặc thấy Kỳ Tử Ngư bỗng nhiên có chút cảm giác quen thuộc, hắn tu luyện công pháp thần thức, cảm giác thần thức của người này hình như đã nhìn thấy ở đâu. Tuy nhiên Kỳ Tử Ngư này dù sao cũng là thành chủ, bản thân bây giờ lại đang ở thành Phi Hải, người ta cũng đã vào. Diệp Mặc lập tức đứng dậy chắp tay hành lễ. Kỳ tiền bối, Diệp Mặc tôi vì công việc bề bộn chưa có thời gian đến thăm thành chủ đại nhân trước, hôm nay thành chủ là đại giá quang lâm, thực sự có chút thấp thỏm lo âu. Lời này là đạo đức giả, nhưng Diệp Mặc biết, Kỳ Tử Ngư cũng biết, đừng nói đến chuyện Diệp Mặc vẫn chưa đến thăm hỏi, cho dù là rời đi rồi có lẽ cũng chẳng gặp được Kỳ Tử Ngư. Tô Kiến Hồ lại có con mắt khác với Diệp Mặc, theo lý mà nói với người thông minh như Diệp Mặc, sau khi Kỳ Tử Ngư bước vào chắc chắn sẽ muốn làm lớn quan hệ với mình, thậm chí còn ám thị Vọng Nguyệt Tông thành người đỡ đầu của Mạc Nguyệt, nhưng người ta lại không hề đề cập đến một chỗ. Diệp hội chủ quả nhiên tuổi trẻ tài cao, trẻ tuổi như vậy không ngờ đã là người đứng đầu ở luyện đan danh nhân đường vừa rồi. Kỳ Tử Ngư tôi hối hận là đã chậm trễ. Kỳ Tử Ngư khách khí với Diệp Mặc rồi chắp tay hành lễ với Tô Kiến Hồ. Vị này hẳn là trưởng lão của Vọng Nguyệt Tông, tông môn 8 sao rồi, đã gặp qua anh Tô. Tô Kiến Hồ tính tình cay nghiệt, tùy tiện chào hỏi một câu. Vọng Nguyệt Tông của y cũng không cần khách khí với hạng như Kỳ Tử Ngư. Nếu như không phải nể mặt Diệp Mặc thì y căn bản cũng chẳng thèm gặp. Gã và y đều là hư thần hậu kỳ thì đã sao? Thành Phi Hải mặc dù tiếng tăm lừng lẫy, nhưng Vọng Nguyệt Tông của gã mà muốn tiêu diệt Thành Phi Hải thì cũng là chuyện trở bàn tay mà thôi. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.